Anh xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cụ ý để làm lễ tán dương tam bảo khắp món tóc. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân cụ ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cụ ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cụ ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Thế Tôn ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở do nhân năng lực tán dương đức tam bảo cách quán tất sinh gia hộ cho chư Tôn đức Tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc và nhất là phát sinh trí tuệ thực hành pháp cao thượng đức Tôn. Ngao sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới bài ngũ uẩn. Thông thường thì cái chữ khanh thá chúng ta dịch là uẩn, nhưng mà chữ khanh thá đó có nghĩa là một nhóm, một tập hợp, một tổ hợp, hay là một đống, một khối. Cho nên cái danh từ ngũ uẩn này thật sự ra thì chia từ danh và sắc mà ra. Nhưng mà danh và sắc đó thì có nhiều loại. Có những cái loại sắc mà không phải là chúng sinh, mà cũng có loại danh nó không phải là chúng sinh. Nói cách khác thì danh sắc này nó bao trùm cả cái tam giới, và ngũ uẩn thì để chỉ sắc của một chúng sinh hữu tình hay là một chúng sinh không có tâm thức. Chúng sanh ở cõi vô tưởng, chúng sanh đó không có tâm thức, tức là không có danh, nhưng mà vẫn có sắc, có sắc. Chúng sanh ở cõi vô sắc, chúng sanh đó không có sắc, nhưng mà lại có danh. Ngoài năm cõi trên, tức là bốn cõi vô sắc và đồng thời cõi vô tưởng, thì toàn bộ còn lại là những chúng sanh có đủ danh và sắc, và từ danh sắc của chúng sanh này được phân loại ra trở thành là ngũ uẩn. Cái sắc mà của một chúng sanh, bởi vì cái sắc đó nó có cái sắc mạng quyền. Còn cái sắc nào mà không có sắc mạng quyền thì nó chỉ là sắc pháp mà không phải là sắc của chúng sinh. Chúng ta thí dụ giống như là núi sông cây cỏ, nó cũng vẫn là sắc pháp nhưng mà nó không phải là sắc của chúng sinh. Rồi nói về danh, danh nào mà có danh mạng quyền, tức là có tâm sở mạng quyền, thì danh đó mới được gọi là danh của chúng sinh. Còn những danh nào mà không có danh mạng quyền, tức là tâm sở mạng quyền, thì danh đó không phải là chúng sinh. Cụ thể như chúng ta có những cái danh từ như là sư chánh minh, hay là một Phật tử nào đó có tên gọi pháp danh này pháp danh kia vân vân, nó cũng là danh, nó không phải gọi là sắc pháp nè. Nhưng mà cái danh đó nó không phải là chúng sanh, danh đó chỉ là một cái tên gọi, nó không phải là chúng sanh. Cho nên nếu nói chúng sanh là danh sắc thì phải hiểu ngầm rằng cái danh đó có tâm sở mạng quyền, và cái sắc đó phải có sắc mạng quyền. Còn những danh nào không có danh mạng quyền, đó là tâm sở mạng quyền, hay sắc nào không có sắc mạng quyền, thì danh ấy, sắc ấy chỉ là danh sắc thường tình, không phải danh sắc của chúng sanh. Từ danh sắc của chúng sanh để dễ nhận diện, thì Đức Thế Tôn Ngài tách ra thành năm nhóm, hay là năm khối, hoặc là năm tổ hợp, tùy chúng ta muốn định nghĩa chữ khanh thá như thế nào thì cứ định nghĩa như vậy. Mặc dù định nghĩa nào chúng ta cũng phải hiểu đó là một cái nhóm, một cái đống, một cái khối. Danh và sắc nó có khác nhau chỗ nào? Tại sao gọi là sắc quẩn, tức là một cái nhóm của sắc? À, xin thưa, sắc quẩn chỉ nhóm sắc này khi gọi là rupa khanh thô hay là rupa khanh thá, thì để chỉ cho những cái thể vật chất mà nó bị bể vụn được, nó bị tan vỡ được. Dĩ nhiên ngoài mãnh lực nó bị tiêu tán ra hay là bị tiêu hoại ra, thì nó còn thêm một tính chất là bể vụn hay là bị tan vỡ. Ngược lại danh nó chỉ có một cái đặc tính duy nhất là bị tiêu hoại, chứ nó không có bị phân hủy, tức là nó không bị bể vụn. Khi một cái tâm chúng ta sinh lên thì sau đó nó diệt đi, chứ nó không phải là vỡ vụn ra giống như là một cái hạt bụi, hay giống như là một những cái viên đá nhỏ vỡ bể vụn ra thành những cái hạt bụi ca đá vân vân. Nhưng mà danh thì dứt khoát nó không có trường hợp này, hoặc là nó tồn tại, nó sinh khởi lên, nó có mặt đó, hoặc là nó sẽ bị tiêu diệt đi, tức là nó biến mất, nó không là lưu lại một cái dấu vết nào hết. Cho nên tôi nghĩ vậy rằng, nếu như cái tham ái của một chúng sanh mà nó có hình tượng, nó có hình dáng, thì cái tham ái này nó thể chất từ quả địa cầu lên tới cõi phạm thiên sắc của cảnh. Và như thế thì chúng ta nắm bắt được cái gọi được gọi là sắc uẩn, nó khác với cái gọi được gọi là danh uẩn. Cái sắc uẩn là bị bể vụn, bị tan vỡ, đồng thời bị tiêu hoại. Còn danh chỉ có một cái trạng thái là tiêu hoại mà thôi. Sau khi chúng ta nắm bắt được cái những nghĩa gì nghĩa như vậy, bây giờ chúng ta mới tìm hiểu là sắc quẩn là chúng chỉ cho một cái nhóm thuộc về vật chất. Nhóm nào thuộc về vật chất đó, ở chung quy nó cũng chỉ là, nếu nói theo kinh điển, theo kinh tạng đó, thì nó gồm có đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió, ở đất thì chúng ta có 12 cái loại đất, nước chúng ta có 12 cái loại đất, chúng ta có 20 cái loại đất, mà nước chúng ta có 12 loại nước. Lửa thì chúng ta có 4 loại lửa, và gió thì chúng ta có 6 loại gió. Và trong cái bài học về đất nước lửa gió của phần đầu Tạng Diệu Pháp chúng tôi đã giải thích rồi, nhưng mà nó khác trong một chỗ. Mặc dù da cũng là đất, tóc cũng là đất, mật là nước, đàm cũng là nước, hay là nước mắt cũng là nước, nước mũi cũng là nước, nhưng cái mỗi cái loại đó Tại sao Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta phải niệm thể trượt là quán tưởng đó? Ngoài cái tính chất thể trượt của nó ra, tức là cái thể mà nhơ bẩn nó ra, nó có cái công năng chứ phải không công năng. Như tóc nó có cái công năng là nó giữ ấm cái phần trên chúng ta, tức là phần đầu của chúng ta. Nó giúp cho cái não bộ chúng ta hoạt động cách tốt đẹp. Còn cái lớp da nó cũng là đất, nhưng mà cái công dụng của cái lớp da này thì nó nhằm nó bảo vệ những cái sợi dây thần kinh thân. Thật cũng là đất, thật cũng là đất. Nhưng công dụng của thịt đó thì nó làm cho những sợi dây thần kinh ở trong đó nó được bảo vệ cách chắc chắn hơn, bởi vì trong thịt đó nó có những sợi dây thần kinh thật. Mật chẳng hạn cũng là nước, nhưng mà cái công năng của mật á, nó điều tiết, nó giữ cho cái hơi ấm của chúng ta nó được tốt, và nó giúp cho cái bộ máy tiêu hóa chúng ta nó được thuận lợi. Đúng không? Thì mà khi quán 12 cái thể đất này, chúng ta phải tìm hiểu về cái công dụng của nó. Nó khác với những cái đất bên ngoài. Đất bên ngoài chỉ có một cái mục đích là nâng đỡ những cái vật gì ở trên nó mà thôi. Nhưng mà cái chất đất ở trong thân chúng ta nó lại có nhiều cái công dụng khác. Và một khi mà chúng ta niệm đây, mặc dù là tóc, lông, móng, răng, da, vâng vâng, nó cũng chẳng là chất đất, nhưng mỗi cái nó có một cái nhiệm vụ riêng của nó. Cái này chúng ta có thể tìm thấy ở trong sách Thanh Tịnh Đạo. Thì nói về cái sắc quẩn theo kinh bản là như vậy, nhưng mà theo Tạng Diệu Pháp thì không đề cập như vậy. Tạng Diệu Pháp chỉ đề cập với những cái pháp hữu vi để cho chúng ta thực hiện, mà chúng ta quán, chúng ta nhận thức được nó một cách rõ ràng, tức là đi sâu hơn chút. Thì bất kỳ một pháp hữu vi nào, Đức Phật ngài dạy rằng luôn luôn có 11 chi phần của cái pháp hữu vi đó. Và một khi mà chúng ta thực tập mà quán về cái ngũ quẩn, tức là quán về cái sắc quẩn này, ngoài những thể trượt ra, những chất đất ra về sắc quẩn, hoặc là quán về cái thọ quẩn, hoặc là quán về cái thức quẩn, hay là quán về cái hành quẩn, hoặc là tử quẩn, chính trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, chính trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thì cũng bao gồm năm quẩn nằm trong đó. Kinh Tứ Niệm Xứ thì giải thích ở bề rộng, tức là niệm thân trong thân, niệm thọ trong thọ, niệm tâm trong tâm, niệm pháp trong. Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng theo cái chiều rộng, nhưng mà Tứ Niệm Xứ ở trong Tạng Diệu Pháp thì nói theo cái chiều sâu. Chiều sâu nó cũng tương tự giống như là kinh Tứ Diệu Đế hay là kinh Chuyển Pháp Luân. Thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng theo cái chiều rộng, theo chiều rộng tức là đây là khổ, đây là nguyên nhân, đây là cái tập khởi của các khổ, hay tập hợp của các nguyên nhân sinh khổ, hay là đây là cái sáng chấm dứt sự khổ. Ngài thuyết giảng trong cái chiều rộng, nhưng mà cái lý thập nhị duyên khởi cũng là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế tức là cũng là bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là muốn nói về nhân quả, nhưng mà chưa thuyết giảng về cái chiều sâu. Chiều sâu tức là vô minh duyên cho hành, tức là từ vô minh hành này mới có, cho dù đó là phúc hành, cho dù đó là bất động hành, cho dù đó là phi phúc hạnh. Rồi tự hành nó lại có thức, thức rồi mới tạo ra danh sắc, rồi danh sắc mới tạo ra sáu xứ, rồi sáu xứ mới tạo ra xúc, vân vân. Tức là Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng xong, dịp xong như thế nào cũng vậy, tâm tứ niệm xứ của kinh là như vậy, nhưng mà tứ niệm xứ có tạm diệu pháp thì các ngài trên thân hoặc là niệm thân trong thân là muốn nói lên tới ghi nhận cho được cái sắc quẩn, như là hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, mà hơi thở là chất gió à. Hoặc là co duỗi tay chân, hoặc đi đứng nằm ngồi, hoặc là những cái hài cốt, hoặc là những cái thể trượt à. Thì tất cả những cái đó thuộc về sắc quẩn. Cái niệm thọ trên thọ đó là niệm về thọ quẩn, khi niệm tưởng ta, khi niệm mà tâm trên tâm đó là niệm về thức quẩn, và niệm pháp trên pháp hay là niệm pháp trong pháp của tứ niệm xứ nó chính là ghi nhận cho được hành quẩn và tưởng quẩn. Như vậy chúng ta thấy rằng tứ niệm xứ của tạng diệu pháp và tứ niệm xứ của tạng kinh, thì tạng kinh tứ niệm xứ được nói trên cái chiều rộng, và tứ niệm xứ của tạng diệu pháp nói trên cái chiều sâu. Ví dụ chúng ta thấy là nghe trong niệm pháp á, có niệm quẩn hoặc là niệm 12 xứ, ghi nhận 12 xứ, ghi nhận 5 pháp chướng ngại, 5 pháp chướng ngại à. 5 pháp chướng ngại đó thì tức là cái hôn trầm, cái sân hận cái hoài nghi cái tạo hỏi cái tham dục cái, mà tất cả những cái đó thuộc về hành quẩn. Ở cho nên nó có những cái gọi là tử quẩn trong đó mà chúng ta sẽ không thấy. Ví dụ là muốn ghi nhận được cái tham dục cái, mà tham dục cái là gì? Tham dục cái nó chính là tâm sở tham, mà tâm sở tham nó chính là cái hành quẩn. Nhưng mà không bao giờ có cái trường hợp thiện và bất thiện đi chung với nhau. Thiện với thiện cũng giống như là mặt trời với mặt trăng, hay là ban ngày và ban đêm. Hãy có ban đêm không có ban ngày, mà hãy có ban ngày thì không có ban đêm, thì không bao giờ có cái trường hợp thiện và bất thiện đi chung với nhau. Ở cho nên có một vị giảng sư mà chúng tôi tình cờ chúng ta nghe được, cái vị nói rằng là khi mà mình làm việc phước á, là mình ao ước, mình muốn ước nguyện chứng đặt được niết bàn đó, đó cũng là tham, mà là tham thiện. Vị này không nắm bắt được rằng là không bao giờ tham là bất thiện, thiện là thiện, thì không bao giờ có cái trường hợp thiện và bất thiện đi chung, không bao giờ. Không bao giờ có trường hợp là ban ngày và ban đêm cùng song song với nhau. Hãy có ban ngày không có ban đêm, mãi có ban đêm không có ban ngày. Như vậy thì để nhớ là để có được quan sát được cái hôn trầm cái, tức là hôn thì cái, mà chúng ta biết rằng cái hôn trầm về thiên nhiên á, nó thuộc về cái tâm sở bất thiện, nó thuộc về dạng cái tánh bất thiện mà chúng ta học trước rồi. Nhưng mà ghi nhận được nó là tâm sở niệm, mà tâm sở niệm nó thuộc về thiện. Thì cái trường hợp mà để mà có được cái hôn trầm thiên nhiên để mà quán xét nó đó, thì phải nhớ lại, phải nhớ lại. Dính cái sự nhớ lại đó là tưởng uẩn, nó lại là tưởng uẩn. Cho nên niệm pháp với niệm xứ đó, các ngài giải thích rằng đó chính là ghi nhận được tưởng uẩn và đồng thời là hành uẩn. Và khi nhớ lại những cái hôn trầm thiên nhiên thì cái hôn trầm thiên nhiên nó làm cảnh cho cái tâm thiện này bắt lấy để quán xét. Chứ hiện tại thì chúng nó không có mặt, nó chỉ là cái bóng, nó tựa như là cái tấm ảnh mà chúng ta có lúc 5 tuổi. Thật sự 5 tuổi, chúng ta khi 5 tuổi là chúng ta đã chết rồi. Bởi vì nếu 5 tuổi nó còn tồn tại thì chúng ta không có được 10 tuổi, không có được 20 tuổi. Nhưng mà chính 5 tuổi chết rồi mới đẩy ra chúng ta có được 6 tuổi. Và 6 tuổi có chết đi chúng ta mới đẩy lên được là 8 tuổi, 10 tuổi, vân vân. Nhưng mà khi cầm lại cái bức ảnh mà lúc mà chụp lúc 5 tuổi đó, thì bức ảnh nó làm cảnh cho cái tâm hiện tại này. Như thế nào cũng vậy, thì chính là hôn trầm thiên nhiên đã diệt rồi, nhưng mà nhờ nhớ lại thì cái hôn trầm thiên nhiên đó làm cảnh, hoặc là hoài nghi đó làm cảnh để là chúng ta quán xét. Mà thực tế thì nó không có cái hoài nghi hay là hôn trầm ngay cái lúc đó, mà nó chỉ là cái hình ảnh. Hình ảnh nó do tưởng nó vẽ lại. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu nên cách khái quát như vậy, để khi mà chúng ta thực tập tứ niệm xứ đó, thì chúng ta sẽ ghi nhận đây là sắc quẩn, đây là thọ quẩn, đây là tưởng quẩn, đây là hành quẩn, đây là thức quẩn. Nếu ta không nhầm nhận, không nhầm lẫn, nói gì bởi chúng ta thực hiện theo chiều sâu, sau khi đã nắm vững cái bề rộng của tứ niệm xứ theo bản kinh, thì chúng ta sẽ nắm bắt lấy tứ niệm xứ qua cái chiều sâu. Và nên nhớ rằng đối với cách quán của tứ niệm xứ theo tạng diệu pháp á, thì bất kỳ một pháp hữu vi nào luôn luôn có 11 chư Phật đó là gì? Nó bao gồm là xa, gần, trong, ngoài, thô, tế, thù thắng, hạ liệt, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là đối với sắc quẩn, bây giờ chúng ta nói là cái thể vật chất nó chất, chúng ta nắm lấy chi pháp của nó, nắm chi pháp của nó, thì chi pháp của sắc quẩn này nó chính là 28 cái sắc pháp, 28 sắc pháp. Mà cái phần đầu chúng tôi cũng đã trình bày với các vị về 28 loại sắc pháp, tức là từ đất nước lửa gió cho đến 4 sắc tướng trạng sinh tiến dị diệt. Đó là cái chi pháp của sắc uẩn. Nhưng mà chỉ có 28 sắc pháp này thôi, nó thay đổi liên tục và nó biến dạng liên tục. Bây giờ chúng ta tìm hiểu những cái khía cạnh của sắc quẩn theo 11 pháp. Theo 11 pháp, thứ nhất là nói về cái sắc quẩn, nó thuộc về trong và ngoài. Trong và ngoài, xin thưa cái sắc nào mà ở trong thân thể của chúng ta, trong thân thể chúng ta, thì sắc đó được gọi là sắc bên trong. Chúng ta ví dụ như là tim, gan, thận, phổi, hoặc là máu, hoặc là nước đàm, nước nhớt, hay là nước tiểu, vân vân, hay là nước mắt, thì nó ở trong thân của chúng ta được gọi là sắc bên trong. Còn cái sắc ở bên ngoài là gì? Tức là của người đối diện. Ví dụ như trong chúng ta nhìn thấy tóc của cái người đối diện đó nó có màu đen, hay là cái mũi của người đối diện đó là dạng dọc dừa hay dạng túi mật, hay con mắt của người đối diện đó nó long lanh xương khói chi chi đó, không cần biết. Thì Đức Phật ngài dạy chúng ta đừng có nắm giữ tướng chung tướng riêng, mà nhìn ra đó, nhìn theo bản chất của nó, tức là đây là sắc bên ngoài, nó không thuộc về thân của chúng ta mà thuộc về thân của người khác, gọi là sắc bên ngoài. Sắc bên ngoài mà trường hợp thường thường á, các vị giảng sư thường nhắc nhở một cái câu chuyện mà có cái vị tỳ khưu Tích Xá á, ngài thường thường niệm thể trượt về cái đề mục là xương á thí á thí á thí đó. À, trong khi đi bác ngài cũng niệm tưởng về cái đề mục xương đó. À, tình cờ gặp một cái cô giận chồng bỏ trốn về nhà, thấy ngài vừa đi lông khom mà vừa ngài lẩm nhẩm thấy tức cười, bật cười, nghe tiếng cười ngài ngó lên thì nhìn thấy hàm răng mà không ai hàm răng nữa, ngài tự nhiên ngài thấy một bộ xương. Nhưng cái bộ xương ngài thấy đó nó không phải là bên trong, mà ngài thấy cái bộ xương mà bước qua cái nụ cười hay là tiếng cười của một cái cô gái đó đó, ngài thấy được cái bộ xương đó. Thì cái ấy bộ xương đó nó là sắc bên ngoài. Nếu ngài vẫn nhập vô cái tội quán ngài vào bên trong, là ngài chứng mắt được đầu à. Còn có đôi khi những vị hành giả ngồi thiền và một phút nào đó tâm nó tịnh quá, và vì đó cắn chặt răng cái nhìn lại thân thể mình thấy là một bộ xương, thấy bộ xương hoàn toàn là không còn thịt, không còn da, không còn gì, chỉ là bộ xương thôi. Nó là sắc ở bên trong, là bên trong, bởi vì nó lại thấy được cái bộ xương. Hoặc là những gì mà có thiên nhãn để nhận thông, vậy đó chú ý tới những cái phần ở trong thân, vậy đó thấy những gì đang diễn tiến ở trong thân. Như trường hợp Đức Mục Kiền Liên, trong bài kinh Hàng Ma, ngài thấy ngài có cảm giác nặng bụng, ngài đưa thiên nhãn ngài quán xét, ngài nhìn vào bên trong ngài thì thấy ác ma nằm ở trong đó. Thì cái mà nhà thấy ác ma đó, mặc dù ác ma nó nằm bên trong nhà, nhưng mà ác ma đó nó lại là sắc bên ngoài, nó phải thuộc về của ngài, nó phải thuộc về thân của ngài, mặc dù nó nằm bên trong. Cũng giống như trường hợp mà những đứa bé mà nó bị lải hay là bị sên rồi đó, thì những con lải, những con sên mặc dù nằm bên trong tâm thân, nhưng mà không phải là sắc bên trong, mà lại là sắc ở bên ngoài. Cho nên con ngày dạy nói rằng cái thế gian này là một cái thế giới, những ngũ uẩn này là một cái thế gian, mà thế gian là cái nơi cư trú của những chúng sanh. Mà quả thật vậy, chúng ta chỉ có một cái tâm thức, mà tâm thức này là tâm thức của một con người, nhưng mà bên trong thân của chúng ta có rất nhiều cái tâm thức khác. Như những con lải ở trong thân của chúng ta nó cũng có tâm thức của nó, hoặc là những ai đó không có được sạch sẽ cái da đầu đó, nó có những con chí, nó phát sinh những con rận ở trong người, thì những con rận đó, những con chí đó, nó có tâm thức riêng của nó, nhưng mà nó cộng trú ở trên cái thân này. Những con chí nó hút máu mà nó ở trên đầu cộng trú vậy. Trên cái ngũ uẩn này nè, cái thân thể chúng ta cho rằng chỉ một tâm thức thì chúng ta đã nhầm rồi. Nó có nhiều cái tâm thức nó chứa trong này nè, giống như là trong một cái thị trấn hay một cái làng có nhiều người đang sinh sống. Nhưng mà những con lãi, những con chí, đúng không? Nhưng mà tất cả những cái đó mặc dù nó trú trong thân chúng ta, nhưng mà nó không phải là sắc nội, mà là sắc bên ngoài. Sắc nội khi đó là sắc bên trong đó, là những cái sắc này nó do bốn nhân tạo, mà bốn nhân từ bên trong nó tạo ra. Ở bốn nhân đó, quý vị cũng nắm bắt rồi, mà chúng ta chỉ nhắc lại mà thôi. Thứ nhất, nhân mà tạo sắc này đó, thứ nhất là do nghiệp. Mà sắc do nghiệp tạo nó gồm có như thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Hai sắc nữ tính và sắc mạng quyền. Rồi sắc do tâm tạo, như là thân biểu kỳ hay là thân tiêu biểu, nữ tiêu biểu, hoặc là cái sắc cảnh thân, hay những sắc này do tâm tạo, như là tâm muốn giọng của mình, nó giọng nói mình nó trầm bổng du dương, người đó nói cách nào đó để cho cái trầm bổng du dương, thì cái trầm bổng du dương đó cái âm thanh đó là cũng tâm nó tạo ra. Rồi cái thân, cái ngữ beauty đó cũng tạo ra. Hoặc người đó muốn lấy một vật gì đó, người đó muốn cầm một vật gì đó, thì cái thân beauty này cũng do tâm tạo ra. Mà tâm này tâm của ai? Tâm này tâm của cái bản thể đó đó, cái bản thể đó, của chúng sanh đó đó. Tại cái sắc đó nó mới thuộc về sắc nội. Rồi cái sự nắng nóng và lạnh ở trong thân này do cái thân nhiệt hoặc lạnh quá hoặc nóng quá đó, nó tác động tạo ra một loại sắc gọi là sắc âm dương. Vật thực, sắc vật thực, khi mà tiếp nhận những cái loại vật thực từ bên ngoài vào để rồi nó biến thành cái loại dưỡng tố để nuôi dưỡng những cái sắc thần kinh hoặc là nuôi dưỡng những cái sắc nghiệp khác được tồn tại. Khi đó nói là sắc bên trong thì chúng ta phải nắm bắt được cái nguyên nhân cái đó, tạo ra sắc pháp đó từ trong thân của chúng ta, rất là từ nghiệp nè, từ nghiệp tạo ra, rồi từ vật thực tạo ra, rồi từ tâm tạo ra, và từ sự lạnh nóng tạo ra. Ngoài ra thì nó thuộc về sắc bên ngoài. Ngoài những cái gì bốn nhân này từ bên trong nó tạo ra thì được gọi là sắc bên trong. Đất nước lửa gió bên ngoài, một cô gái, một cái tiếng chim kêu, một tiếng dưỡng hú, một tiếng cọp gầm, một tiếng đeo rống, vân vân, thì nó là sắc cảnh thân của bên ngoài, nó không phải là ở bên trong. Như vậy là chúng ta nắm bắt được cái sắc trong sắc ngoài. Rồi bây giờ chúng ta nắm bắt tới là sắc gần rất xa, gần rất xa. Nếu nói gần và xa đó là chúng ta sẽ nắm bắt rằng những cái sắc nào mà không nắm bắt được bởi năm giác quan của chúng ta thì sắc đó được gọi là sắc xa, xa. Còn cái sắc nào mà năm giác quan chúng ta có thể tiếp cận nắm bắt được nó, va chạm đụng được nó, gần thì có thể là va chạm, đụng chạm. Thì đó là sắc gần. Chúng ta ví dụ như vậy, quý vị nhìn thấy ly cách tắc ở bên ngoài, trước tiên là chúng ta phải nhận định rằng đó là cái sắc bên ngoài, nhưng mà nó gần hay xa? Xin thưa, nó gần, bởi vì nó có thể dùng năm giác quan này nhận thức được nó, thấy được nó. Quý vị nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng sóng biển vỗ, tiếng gió thổi rì rào, trước tiên phải nhận định nó là cái sắc bên ngoài, nó không phải là sắc bên trong. Bao giờ chúng ta nghe cái bụng chúng ta sôi rột rột rột rột, bao giờ chúng ta nghe cái tiếng tim chúng ta đập mạnh hay là đập yếu chẳng hạn, mình nghe tiếng rồi tiếng tim của chúng ta nghe được, thì sắc cảnh khinh đó nó nằm bên trong. Còn sắc cảnh khinh á, như tiếng chim kêu, tiếng dượng hú, tiếng ngựa hí vân vân, tiếng chó sủa, thì nó là trước tiên nhận định nó phải là sắc bên ngoài. Nhưng mà nói là sắc xa sắc gần, xin thưa nó sắc gần, bởi vì chúng ta dùng được cái năm giác quan chúng ta bắt lấy nó. Nếu chúng ta dùng cái lỗ tai chúng ta bắt lấy được nó, nó bên xa nhưng mà lại là sắc gần. Xin lỗi, nó ở bên ngoài nhưng mà lại là sắc gần. Rồi chúng ta biết là trái tim chúng ta có, trái tim chúng ta có, chúng ta biết rằng ruột chúng ta có, chúng ta biết rằng phổi chúng ta có, ruột già ruột non nó thuộc về thể trược mà có, nhưng mà chúng ta không bắt được. Hay ruột già ruột non hay là mỡ hay là máu, nó nằm bên trong chúng ta không thấy được nó, không nghe được nó, cũng không ngửi được nó, cũng không nếm được nó, cũng không đụng được nó. Thì chúng ta tiên là chúng ta chơi xem nó là sắc ở bên trong, nhưng mà nó lại là sắc xa, sắc xa. Các khi mà nói như sắc gần hay sắc xa đó, thì bao giờ chúng ta sử dụng được năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó vẫn cứ là sắc xa. Một cái người nữ, một người nữ, để quý vị biết rằng người này có sắc nữ tính, biết có sắc nữ tính. Mà người nữ bên ngoài, trước tiên là chúng ta nhận thức được đó là cái sắc ở bên ngoài rồi. Nhưng mà thì sắc người nữ này, nó là sắc nữ tính đó, thì nó vừa ở bên ngoài mà nó vừa là sắc xa. Ta nó cứ như lớp da chẳng hạn vậy, như tóc của chúng ta vậy. Tóc chúng ta vừa là sắc nội ngoại phần, bởi vì nó vừa ở bên ngoài chúng ta, mà lúc ở ngoài thân chúng ta gắn sợi dài gì đó mà nó gió thổi phun phớt vẫn đụng chạm vô trong cái. Trên cái diện dụng của duy pháp là phân tích ra được sắc xa, sắc gần, sắc trong, sắc ngoài. Và bây giờ chúng ta tiếp theo nữa là sắc thô thiển và sắc vi tế. cái sắc thô thiển ở sắc như thế nó chuyện nó cũng chỉ là một cái dạng mà chúng ta từ sắc xa sắc gần mà chúng ta nắm bắt. Sắc như thế là chúng ta chỉ nhận thức của nó, nhận thức nó à, bằng tâm bằng trí mà không nhận thức nó bằng giác quan được, không nhận thức bằng giác quan được. Còn mà chúng ta không nhận thức được bằng giác quan mà chúng ta chỉ nhận thức bằng tâm bằng ý bằng trí bằng sự ghi nhận của danh pháp thì sắc đó được gọi là sắc tế. Ví dụ như quý vị không thể nào đụng được nước, bởi vì mặc dù quý vị thập tay vào trong một cái lu nước hay là một cái ly nước hoặc là một cái gì có chất lỏng như nước chẳng hạn, quý vị nói là tôi ăn rửa tay bằng nước, thật sự quý vị không phải. Bởi vì khi mà chúng ta đụng chạm vào nước đó mà nó phát sinh nóng hay lạnh thì nó chất lửa, chúng ta nó rờ chất lửa. Chắc rằng cái nước này nó mềm hay cứng thì như nước đá chúng ta cho là cứng, rờ nước đá nó cứng quá, hay là rờ của nước đá này thấy nó mềm, nghĩa là bộ nước đá nó mềm thì cái cứng cái mềm đó nó là chất đất chứ không phải là chất nước. Virus database has been updated. Rồi chúng ta nhỏ thấy cái đưa nước lên mà thấy nước nó nhỏ từ ngón tay chúng ta xuống không ạ? Nó trôi chảy như vậy. Hoặc nó không trôi chảy, nó bám trên cái da tay chúng ta phải dùng khăn chúng ta lau chẳng hạn. Nó quấn tụ hoặc là nó trôi chảy. Mà chúng ta thấy cảnh sắc. Chẳng hạn. Ở cho nên nước đó chúng ta chỉ nhận thức được qua cái tâm ý thì nó là cái sắc bất. Rồi bây giờ cái sắc thù thắng là sắc hạ liệt, đây là sắc nào, sắc kém cỏi đó, nó như thế nào? Xin thưa, cái thù thắng hay là cái thấp kém đó nó có hai lĩnh vực. Một cái lĩnh vực nó thuộc về tương đối, và một cái lĩnh vực nó thuộc về tuyệt đối. Cái lĩnh vực tương đối này điển hình chúng ta thấy là nghe thân của chúng ta cũng là sắc uẩn, thì thân chúng ta được gọi là sắc thù thắng, mà thân của con thú được gọi là hoặc chữ người và người, hoặc chữ người và người. Một cái người có dung mạo xinh đẹp và có một người có dung mạo xấu xa tật nguyền, thì cái người có dung mạo xấu xa tật nguyền được gọi là sắc thấp kém, còn người có dung mạo xinh đẹp như bà Visakha chẳng hạn vậy, hay bà Hậu Ma Gia chẳng hạn vậy, thì những loại sắc này so với những loại sắc khác thì nó thù thắng, và những loại sắc khác nó thấp kém hơn được gọi là hạ liệt. Sắc của chư thiên tốt đẹp hơn là của nhân loại, những vị thiên nam những vị thiên nữ nó xinh đẹp hơn nó không có bị già lão, nó không có bị tóc bạc, nó không có bị răng lông, nó không bị mắt mờ liên tục, bởi vì khả năng liên tục này nó phù hợp với cái thời của Tạng Diệu Pháp được gọi là thời sắc na, mà trong bài mà bao thời chúng ta học rồi, tức là thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử thì những cái thời này nó y cứ vào cái sắc na. Bây giờ chúng ta nói là cái gì vậy? Bước qua một cái khả năng thứ hai là cảnh, muốn nói tới bất kỳ một cái thời điểm nào, như buổi sáng là hiện tại thì buổi trưa là tương lai, mà buổi trước đó đó, buổi rạng sáng đó, nó là quá khứ. Nếu nói vậy buổi trưa đó, cái sự sinh diệt nối tiếp với nhau à, nó lô lô diệt rồi sinh, sinh là diệt, thì đời sống của sắc pháp nó gồm có, đời sống sắc pháp nó gồm có 17 sắc na tâm. Vậy là tâm thì sắc na tục sinh, nếu là hiện tại thì 40-50 sắc na còn lại, từ sắc na biểu thứ hai cho đến sắc na thứ 51 nó là tương lai. Trước sắc na tục sinh của pháp là rồi còn có sắc pháp đó, tức là trước sắc na sinh của, rồi trong thời điểm mà 49 sắc na trụ á, chúng ta nhớ rằng á, là cái đời sống của sắc pháp gồm có tất cả là 51 sắc na tiểu, tức là nó tương đương với 17 cái sắc na tâm, 7 sắc na tâm. Thì sắc na thứ hai đang là hiện tại, thì sắc na thứ ba đó nó là tương lai. Đây là vấn đề cái khả năng liên tục sinh sinh diệt diệt. Rồi bây giờ tính ra ra cái khả năng sắc na à, xin thưa, sắc na tâm chúng ta sinh lên á, đang tồn tại đó, thì nó thuộc về hiện tại đó, trước cái sắc na sanh ra sắc na đó đó, sắc pháp nào sanh lên ở vào cái sắc na đó, nó thuộc về quá khứ, nó quá khứ. Rồi cái sắc na nào sẽ sanh, tức là sau khi cái sắc na tâm đang có đó, sắc na tâm thứ hai sanh lên đó, thì cái sắc na tâm thứ nhất đang có đó, mà sắc pháp nào sanh vào cái sắc na của thứ hai của tâm đó, thì sắc na đó được gọi là, những sắc nó được gọi là sắc tương lai, sắc tương lai. Như vậy thì xin nói vậy rằng quá khứ hiện tại vị lai có thể quý vị bỏ qua, không cần thiết lắm, nếu có nhảy được thì chúng ta sẽ nắm bắt thêm, còn không thì thôi, cũng không có à, nó cũng không có vedana vedana thọ thọ này thì bằng nghĩa, mà đó là bằng pháp đối tượng. Cho nên một cái số người cảm giác, cảm giác chưa hẳn là thọ. Thí dụ chúng ta có trình bày quý vị trong bài học trước đó, tôi có một cái cảm giác rằng có một gì may mắn sẽ đến cho tôi, hoặc là một cái gì nó xui rủi nó sẽ đến cho tôi, người ta gọi là cái giác quan thứ sáu, hoặc là một cái linh tính đó. Thế cái này cũng là cảm giác, nhưng mà nó không phải là thọ, nó phải là thọ, mà thọ là quê đánh na, nó từ ngữ căn quýt nhiều nghĩa, cái là thông thái hay là minh triết, mà ngữ là cho nên từ ngữ căn quýt này nó có ra chữ quê đá, nghĩa là thông hoặc là minh triết. Nhưng mà ngữ căn quýt này còn có nghĩa là thọ nhận, lãnh nhận, lãnh nhận. Như vậy thọ có nghĩa là lãnh nhận, lãnh nhận à. Và có ba cái lãnh nhận, lãnh nhận khổ, lãnh nhận là a vedana, tức là thọ, dâng cho các ngài nhận lấy. Đó là cái mâm vật thực, tôi gọi là mâm quê đó, gọi là mâm để dâng lên cho các vị chư tăng đó nhận lấy, nhận lấy. Cái nói dân quê, dân quê mà cũng không hiểu chữ quê đó là gì. Phải nắm mắt được nghe chữ quê đó, nó với là nó tắt của chữ quê đó nè, là dân để cho các vị tăng hay những vị sư nhận lấy. Như vậy chữ quê đó nè là thọ đó, có nghĩa là nhận lấy, nhận lãnh, nhận lãnh. Thì nhận lấy, nhận lãnh ba cách. Cách thứ nhất là khổ, cách thứ hai là lạc, cách thứ ba là hỷ. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng vậy phân tích về cái thọ trong và thọ ngoài như thế nào, thọ trong và thọ ngoài như thế nào, thọ xa thọ gần như thế nào, thọ vi tế và thọ thô thiển như thế nào, thọ thù thắng thọ hạ liệt như thế nào. Này là quá khứ, sau cái tâm này là tương lai, hiện tại nó chính là thọ trong hiện tại. Nhưng mà hiện tại trước tiên chúng ta lấy cái chi pháp của thọ quẩn là gì? Thọ quẩn chi pháp là tâm sở thọ, tâm sở thọ nha. Nhưng mà từ đây có một câu hỏi là tâm sở thọ chỉ có một, tại sao gọi là nhóm, tại sao gọi là nhiều, là đống, là khối, là tập hợp? Mà xin thưa, thọ này được gọi là nhóm, là khối, là đống, là tập hợp này đó. Giờ quý vị nghe rõ không ạ? Bởi vì đợi chút xíu để chúng tôi coi ổn định cái đường truyền chút thôi. Bởi vì chúng tôi thấy cái bản manh thoát nó chưa có hiện ra rõ ràng. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần thọ, chi pháp của thọ. Chi pháp của thọ là tâm sở thọ. Nhưng mà có câu hỏi rằng tâm sở thọ có một, tại sao được gọi là uẩn, rất là nhóm, một nhóm thọ? Mà xin thưa, bởi vì hai thọ cho nên chúng ta được liệt kê là nhóm rồi. Nói chi chúng ta có ba thọ, thọ lạc, thọ khổ và xả. Ngoài ra trong bài kinh ba thọ, Đức Thế Tôn ngài có dạy là này anh ta, tùy theo pháp môn mà Như Lai giảng về một thọ, tức là sự lãnh nạp đối tượng, hay là thọ nhận lấy cảnh. Tùy pháp môn Như Lai giảng về hai thọ là thọ lạc và thọ khổ. Tùy một pháp môn Như Lai giảng về ba thọ, thọ xả, thọ khổ, thọ lạc. Tùy một pháp môn mà Như Lai giảng về 18 thọ, cách tính 18 thọ như sau. Tức là khi chúng ta nãy chúng ta trình bày quý vị á, là có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Tức là khi con mắt tiếp xúc với cảnh trần phát sinh ra nhãn thức, thì lập tức nó có sự lãnh đạt đối tượng hay là nhận lấy đối tượng đó. Đây nhận bằng con mắt gọi là nhãn thọ. Khi lỗ tai tiếp xúc với cảnh thinh, nó phát sinh ra nhĩ thức, và lập tức có sự thọ nhận lấy, hay là nhận lấy cái cảnh thinh đó, thì được gọi là nhĩ thọ, bởi vì nhận lấy cảnh thinh đó bằng lỗ tai, vân vân. Thì chúng ta có 6 thọ: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thọ. 6 thọ này nhân cho 3 thọ lạc, khổ, xả. Như là khi mà chúng ta thấy cảnh sắc đẹp thì chúng ta cảm thấy vui, thấy cảnh sắc xấu chúng ta cảm thấy buồn, hoặc là thấy một cảnh sắc rồi. Xin hỏi gì còn nghe không ạ? Xin hỏi gì còn nghe không ạ? Vì còn nghe không ạ? Nghe còn. Khi chúng ta thấy một cái hình ảnh bình thường, tâm trạng chúng ta thản nhiên. Như vậy cái nhẹ nhãn thọ này nó có 3 trường hợp: hoặc là vui, hoặc là buồn tức là khổ, hoặc là không vui không buồn là xả. Tương tự như vậy đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Thì 6 cái loại thọ này nhân cho 3 cái trạng thái: vui, khổ hoặc không vui không buồn, nó thành ra là 18 thọ. 18 họ này nó xuất phát từ bên ngoài hoặc là nó xuất phát từ bên trong. Thì trong ngoài chúng ta sẽ tìm hiểu tới. Như vậy nó gồm có 36 thọ. 36 thọ này nhân cho ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, nó trở thành là 108 thọ. Mà đã có 108 thọ thì nó là thọ quận. Nó thọ quận. Một nhóm thọ. Từ cái mô thức này chúng ta có thể suy luận rằng không phải chỉ có thọ quẩn và 108 thọ đó, mà tất cả những tâm sở còn lại đó, từ xúc hành xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền bất ý, hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là hôn cầm thiên nhiên, cứ mỗi cái pháp như vậy nó là một nhóm pháp, nhóm pháp chứ không ít đâu. Nhưng mà khi liệt kê vào cái hành quẩn này, nó đến công năng của nó là tạo tác. Khi liệt kê vào cái thọ quẩn là cái phận sự của nó là nhận lấy cái nhận lãnh lấy cái đối tượng. Nhưng mà thức chung là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái thọ xa, thọ bên ngoài và thọ bên trong. Thọ bên ngoài, bên trong. Thì xin nói là nãy giờ chúng ta vừa trình bày quý vị là thọ bên ngoài đó. Tại cảnh sắc đâu bên ngoài. Cảnh sắc đâu bên ngoài. Nè. Cảnh thân của bên ngoài. Nè. Rồi cái cảnh mùi, cảnh vị nó ở bên ngoài. Điều này dễ hiểu. Thì cảnh sắc bên trong có không? Cảnh sắc bên trong chúng ta có không? Cũng có. Với vậy tôi thiền mà khi mình nhìn lại mình á, nhìn lại những cái đề mục mà quán tưởng về cái xác thân mình á, mình thấy bộ xương này như khi nãy chúng ta nói, bộ xương nó ở bên trong. Mình thấy bộ xương nó nhiều khi sợ. Nhiều khi sợ. Nè. Nó lạ quá, đó là thọ khổ. Nhưng làm có pháp học thấy bộ xương á, biết rằng có pháp ứng chứng là cảm thấy hân hoan vui. Đó là thọ hỷ. Hay là thọ lạc. Nhưng mà đây khi mình thấy nhiều lần quá trở nên thẳng nhiên. Lần đầu tiên có thể là vui, có thể là mừng, có thể là sung sướng. Nhưng mà nhưng mà quan sát thấy là cái bộ xương ngoài đó, không sợ mà cũng không vui. Chúng ta họ thả mà xả. Nhưng mà thấy bộ xương bên trong rất là sắc, là thọ nhận bên trong. Không bên trong. Hoặc nghe được cái thiên nhĩ, do cái thiên nhĩ mà nghe được những chúng sanh ở trong thân mình á, mà nó kêu gọi kêu réo nhau. Hoặc nghe được những cái tiếng đập của tim, hoặc là những cái tiếng phập phình của ruột nó nhấy động, hay là của phổi, đó là cái thân bên trong. Mình nhà mình có ngửi được cái mùi thơm của chính mình hoặc mùi hôi của chính mình trong thân mình tỏa ra, đó là cảnh mùi bên trong, mùi hôi của mình đó. Hoặc là mùi hương của mình đó. Hoặc là mình nếm những cái vị chất từ bên trong, như là cái vật thực mình mình ói ra cho hàng mà mình thấy đắng ở cảnh vị bên trong. Còn vật thực mình ăn vào đó, nó ngon nó ngọt hay kia đó, đó là cảnh vị bên ngoài. Và ăn vào cái món mà hợp với khẩu vị á là hân hoan, nó là thọ lạc. Ăn nhầm cái món nào nó cay đắng, nước mắt nước mũi nó chảy ra đó, nó là thọ khổ. Còn ăn một cách bình thường đó, nó cũng không vui không buồn á, tức là nó không, cũng không có thích thú lắm, mà nó cũng không có nhàm chán lắm, nó là thọ xả, có cảnh vị bên ngoài. Nhưng mà khi mà bị ói ra chẳng hạn, là nếu mà cái vị chất mình á từ trong tào ra đó, nó tẩm chất mật đó, nó đăng đắng đó. Hoặc là khi mà mình uống nước đường vô rồi, nó vô bên trong rồi, nó hòa nhập rồi, khi mình ở ra chẳng hạn, nó còn cái vị ngọt ngọt. Hoặc là ăn cái mùi tỏi hay ăn cái mùi riền ăn vậy đó, rồi mình thở ra mình có cảm giác rằng mình ngửi được cái mùi tỏi, để nó vô vô trong người mình rồi nó đi ra, thì bây giờ nó không thể thọ bên trong. Ngà lãnh nhận được nó bên trong. Như vậy thì bên trong bên ngoài chúng ta cũng nắm bắt được rồi. Cho nên sắc tinh hương vị xúc ở bên ngoài, sắc tinh hương vị xúc bên trong, nhân cho ba thọ thành ra là 18 thọ. 18 thọ bên ngoài và 18 thọ bên trong, nó thành ra là 36 thọ. Là lý do này. Rồi bây giờ thế nào là thọ xa thọ gần? Như chúng ta trình bày vậy, xa gần là nắm lấy hoặc không nắm lấy, nắm bắt hoặc không nắm bắt. Thì cái thọ xa đó là khi mình nghĩ về những cái gì mà mình sẽ hưởng trong tương lai, mà nó chưa có, nó như cả. Nếu mình kể hơn là, ví dụ người Phật tử chúng ta mà nhiều phước còn ngẫm nghĩ tới rồi đây mình sẽ được quả an lạc trên phước này, nhưng cái thời cái thọ nhận đó nó chưa có, chưa có. Như vậy không ngoan, vậy không ngoan, những thứ tốt. Như trường hợp các vị thánh minh nhân ngày xưa, khi mà ước nguyện với chân của Đức Phật Paduṃottara, nghe Đức Phật Paduṃottara tức là Phật Liên Hoa tiên đoán rằng sau 1000 kiếp tới nữa, thì hạnh nguyện của ước nguyện của gia chủ này sẽ thành hiện thực trong thời giáo pháp của Đức Tính Giác có hồng danh là Gautama. Vậy đó hân hoan, có cảm giác rằng cái quả vị đó mình sẽ đạt ngay trong ngày mai, nhưng thật sự chưa có, thì được gọi là thọ xa. Gọi là xa. Nếu như quý vị mà làm gì phước à, quý vị à, nghe pháp học pháp thành pháp nè, mình cũng nghĩ rằng lúc nào đó mình sẽ chứng đắc được đạo quả cái hân hoan lên chứ. Mà thật sự chưa chứng đắc đạo quả. Hoặc giả rằng lỡ vi phạm một cái điều nào đó, tâm tay rất là trời ơi rủi ghê, một lúc nào đó mà cái quả này nó trổ ra, phải rớt xuống khổ cảnh, rớt xuống địa ngục này kìa. Nhưng mà thật sự là chưa có, là phát sinh sầu khổ, nó sầu khổ, nó buồn buồn, lo chẳng hạn vậy. Thì đó là thọ xa, thọ khổ mà thọ xa chưa có. Nó có trả rằng ta cứ làm phước đi, bao giờ đầy đủ duyên lành thì sẽ trước mắt được đạo quả. Nếu đó tâm trạng vẫn thẳng nhiên, cho rằng như là kết quả dĩ nhiên phải có, thì đó cũng là dạng phải xa, nhưng mà thẳng nhiên. Họ gần là cái nắm mắt được, cái nhận thức được ngay. Hồi nãy tôi mới vui, tức là niệm thọ tới niệm sử đó. Hồi nãy tôi vui, hồi nãy tôi buồn, mới vừa rồi á tôi vui, là mới vừa rồi tôi ưu tư nhờ được nghe pháp cái tâm nó bình lặng, chút cái nặng xuống. Thì cái đó là gọi là thọ gần, nói gần. Thọ thô, thọ tế nè, thì nó có minh lực là tương đối. Tương đối đây thể tạng diệu pháp, cái thọ Khổ là thọ thô, thọ hỷ là thọ tế. Thọ hỷ là thọ thô, thọ xả là thọ tế. Thọ có dục giới, nếu là những cái tâm thiện dục giới là thọ tế, so với thọ hỷ của tâm bất thiện. Thọ hỷ tâm bất thiện là thọ thô. Thọ có tâm thiện dục giới là thọ tế. Thọ của tâm thiện dục giới là thọ thô, so với thọ của tâm thiện sắc giới. Thọ của tâm thiện sắc giới là thọ thô, so với thọ xả của tâm thiện vô sắc. Vô sắc. Thọ của tâm thiện vô sắc là thô, so với thọ ở trong tâm đạo siêu thế. Thọ của tâm đạo siêu thế là thọ thô, so với thọ ở trong tâm quả siêu thế. Đây là phân tích theo tính tương đối. Còn phân tích theo tính tuyệt đối thì thọ bất thiện là thô, thọ thiện là tế, vô cách nào cũng được. Thọ thiện là tế, bởi vì nó sẽ dẫn tới sự an lạc. Còn thọ bất thiện, nó sẽ dẫn tới sự đau khổ. Đó là thọ thô và thọ tế. Tương tự vậy thì thọ thù thắng, thọ hạ liệt cũng như vậy thôi, chỉ khác cái là nó tiến triển và cái không tiến triển. Thì thọ thiện thuộc về thọ thù thắng, mà thọ thù thắng tột cùng vẫn cứ là thọ ở trong tâm quả siêu thế. Đó là thù thắng tột cùng. Còn thọ thiện là thọ thù thắng, so với thọ bất thiện là thọ hạ liệt. Thọ thiện của tâm thiện dục giới là hạ liệt, so với thọ thiện của tâm thiện sắc giới. Thọ thiện của tâm thiện sắc giới là thô, so với thọ thiện ở trong tâm thiện vô sắc. Thọ thiện ở trong tâm thiện vô sắc là thô, là hạ liệt, thấp kém so với thọ ở trong tâm đạo siêu thế. Thọ ở trong tâm đạo siêu thế là thấp kém so với thọ ở trong tâm quả siêu thế. Như vậy chúng ta phân tích được cái thọ theo cái tính chất 11 pháp. Và thọ bên trong nè, thọ này là thọ bên ngoài nè, thọ này là thọ thù thắng nè. Khi nào nói ta là thọ của tâm thiện là thù thắng, mà thọ khi nào cái thọ của bất thiện nó là thập kém. Thập kém. À, thọ này là thọ thô bởi vì nó là bất thiện. Thọ này là thọ vi tế bởi vì nó là thiện. Vâng vâng. Quán thọ tứ niệm xứ là thế đó. Dĩ nhiên chúng ta tìm bảo vậy rằng thọ trong quán thọ ra cái trong tứ niệm xứ có tạng kinh á, tức là ở bề rộng tâm tôi vui biết vui, tâm tôi buồn thọ tôi buồn tôi biết tôi buồn, cảm nhận được vui biết vui, cảm nhận được buồn biết buồn, cảm nhận thản nhiên biết thản nhiên, đó là trên cái bề rộng. Còn tạng diệu pháp quán thọ theo chiều sâu là như thế đó. Bây giờ đối tượng Nguyễn làm cái nhóm thuộc gió kem, cái mục đích đó là nhớ lại. Cho nên ngày nay có cái giá hỏi Đức Sáu Bất Làng Sanh Nha, Sanh Nha này hiện giả Sáu Bất được gọi là Sanh Nha tưởng, tưởng như thế nào gọi là tưởng? Thì Đức Sáu Bất Ngài trả lời rằng này hiện giả Ma Có Thí Tá hay là Có Thí Tá Ga Thí Cá, sanh cha na tí, sanh cha na tí được gọi là sanh nha. Sanjanati san nhớ lại. Janati là biết. Biết do nhớ lại được gọi là tưởng. Cái biết do nhớ lại được gọi là tưởng. Mà cái tưởng này nó rất là quan trọng. Tưởng này rất là quan trọng. Mặc dù ghét, nhưng mà trên đường tầm đạo chúng ta không thể bỏ qua tưởng này. Trong con đường mà quán tưởng chúng ta không thể bỏ qua cái tưởng này được. Mà chúng ta phải phân biệt được thế nào là tưởng bên trong, thế nào tưởng bên ngoài. Rồi trước tiên thì tâm mà chi pháp của tưởng vẫn, nó chính là tâm sở tưởng. Nó tương tự như tâm sở thọ vậy. Nó có sắc tưởng, tức là nhớ lại cảnh sắc. Thân tưởng, nhớ lại những âm thanh là từng nghe. Mùi tưởng, nhớ lại những cái mùi mà mình đã từng ngửi. Cái mùi thơm này hao hao giống mùi quả hồng quá ta. Mùi đó này giống hao hao giống hoa người quế. Cái trà này có mùi thơm nhưng mà giống như là mùi thơm giống như là hoa ngâu. Tức là mùi tưởng và vị tưởng như những người mà nếm rượu đó, họ nếm xong đó, họ biết được cái loại rượu này là cất từ năm mấy và cho một bao nhiêu năm, cái vị chất mà họ nếm được, họ nhớ là được những cái chai rượu này đó là cho bao nhiêu năm. Cái vị này nó là vị của whisky, vị này là vị của gì đó chẳng hạn vậy. Đó là nào, đó là vị tưởng và xúc tưởng. Cái sự đụng chạm này sao nay cái máy giống như người trước tôi đã từng đụng chạm với ai chẳng hạn như vậy. Cho nên đã tưởng mà có sắc tưởng, thân tưởng, vị tưởng, mùi tưởng, xúc tưởng thì nó được đủ để liệt kê là tưởng quẩn. Mà tưởng cũng có tưởng trong, tưởng ngoài, tưởng xa, tưởng gần, tưởng thù thắng, tưởng hà liệt, tưởng thô, tưởng tế. Thì chung quy chúng ta cứ y cứ vào cái tâm thiện và bất tiện mà chúng ta sẽ định đó. Như ở đây chúng tôi muốn trình bày quý vị là cái tưởng thù thắng và cái tưởng hà liệt thôi. Câu hỏi mà tưởng trong tưởng ngoài đó, tưởng bên trong và tưởng bên ngoài đó, thấy một người nào đó chợt nhớ người kia, nó tưởng bên ngoài. Ví dụ là thấy một cái con của một người bác nào đó tự nhiên nhớ tới người bạn nè, thì khi đó mới biết là à trời ơi, con bé là sẽ giống ông bác quá chẳng hạn, hay là cô bé là sẽ giống bà ngoại quá chẳng hạn. Mình nhớ là bà ngoại, nhớ là ông ngoại đó, nhớ là ông bác đó, nó chính là tưởng. Nhưng nó bên ngoài. Còn tưởng bên trong là gì? Tưởng bên trong là nhớ là lúc mà 5 tuổi tôi đi học rồi bị thầy đánh do ông học bài. Cái thuộc là bạn bè hay nha. Nhớ là lúc 5 tuổi bữa đó lo đi câu cá bị thả diều quên học bài bị thầy đánh. Nó rất là bực ghê lắm. Nó là tưởng bên trong. À, tưởng xa thì cái tưởng xa là thường thường cái danh từ gọi là vọng tưởng, tức là cái nó không có mà nó tưởng tượng ra, nó tưởng tượng ra, cái nó không có mà tưởng tượng ra. Ví dụ tưởng tượng ra là cây cỏ nó cũng có cái linh hồn, hoặc là tưởng tượng ra rằng là sỏi đá cũng biết đau. Nhân sĩ thì thi sĩ thì muốn tưởng tượng sao cũng được chuyện đó, nhưng nó không có thật, không có thật. Tưởng tượng là cái là đang có, đang nắm bắt, nhớ về quá khứ, nhớ về quá khứ, quá khứ gần, quá khứ xa, quá khứ mới hôm qua, quá khứ mới giờ trước, quá khứ mới năm rồi. Ví dụ như có một cái người nào mà đi tới chùa này, nói chùa có chùa tôi á, nên chùa sẽ cắt cũng tạm được. Nó nói bão là bão 2006 năm 2006 bão 9 nó quét vô tan tành như bình địa chẳng hạn vậy, còn có mấy tấm hình chụp cũng kia chẳng hạn. Nó là tưởng, mà nó tưởng gần, nó gần mà xa, đang cách đây mấy năm. Hôm qua tôi vừa gặp một cái người Phật tử vừa hỏi tôi câu hỏi rằng là cái niềm tin nó tốt hay xấu vậy hào ạ. Hôm qua tôi nhớ lại, nó cũng là tưởng gần, nhưng mà gần hôm qua, gần so với 2 năm trước, 3 năm trước, 5 năm trước, ngày hạn như vậy. Tưởng xa là vẫn đỡ, nó không có thật. Tưởng là ngày cái có, nhưng mà cái có, trong cái có nó có cái xa, có cái gần nằm trong đó nữa. Rồi. Và tưởng thù thắng, tưởng hạ liệt. Cái tưởng nào nó đúng cái chân lý thì nó tưởng nó là thù thắng. Tưởng nào nó phi chân lý thì nó là tưởng hạ liệt. Cho nên Đức Phật này dạy chúng ta tưởng cái gì? Tưởng về vô thường, tưởng về khổ, tưởng về vô ngã, tưởng về những thể trượt. Đây là những tưởng đúng theo chân pháp, đúng theo chân lý thì nó là thù thắng. Còn những tưởng này nghe là tôi làm phước để kiếp sau tôi được làm vua, làm quan, làm chư thiên thì cái tưởng đó được liệt kê vào tập kép, bởi nó đi chung với tham. Tôi tưởng tượng rằng, tôi mong ước rằng cái kẻ thù tôi nó bị trúng gió chết, cái tưởng đó là tưởng xa, mà lại là hạ liệt, bởi vì nó vướng vô cái bất thiện. Không biết quý vị có bao giờ cái gặp ai nó mong vọng trúng gió bị xe đụng chết rồi thì những cái tưởng đó là tưởng hạ liệt, mà tưởng đó tưởng xe nó lại hạ liệt nữa, bởi sự nghiệm nó chưa, nó không thể ra, nó chưa xảy ra, mà nó vướng nhắc tới cái bất thiện sân, nó là tưởng thấp kém. Đó. Hoặc bà mẹ đó giận con, mới rủa con mày ra đường xe đụng mày chẳng hạn, mặc dù mày bị ác khẩu rồi nhưng mà cái tưởng nó bây giờ tưởng xa mà lại là tưởng thấp kém. Như vậy là cái tưởng về những cái thiện pháp nó đã là tốt, nhưng mà nó chưa hẳn là tốt cho bằng tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng những thể trượt, đó là tưởng thù thắng. Từ tưởng thù thắng mà nó mới dẫn tới chứng đạt được những cái trạng thái tốt. Tưởng tịch tịnh, tưởng sự chết, tưởng tới ân đức Phật, tưởng tới ân đức pháp, tưởng tới ân đức tăng, đó là những tưởng thù thắng. Chẳng những nó kết hợp với thiện rồi mà nó còn kết hợp với những ân đức cao trọng nữa kìa, ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, tưởng tịch tự định là ân đức của Niết Bàn. Đấy, hạn như vậy, đó là những tưởng thuộc pháp. Còn những tưởng khác thì được liệt kê vào thập kém. Tưởng hôm nay đang có là hiện tại, trước đó là quá khứ, sau này là tương lai. Chi pháp là tâm sở tưởng. Bây giờ chúng ta bước qua một cái phần nữa là hành uẩn. Hành uẩn là những cái nhóm nhằm mục đích là tạo tác, nó tạo ra, mà chủ yếu phải nói rằng cái tướng soái của cái hành uẩn này, hành uẩn này như là một cái đạo quân vậy, rất là đông, mà các phận sự của chúng là tạo tác. Thì chi pháp của hành uẩn này nó chính là 50 tâm sở trừ đi tâm sở thọ và tâm sở tưởng. Bởi tâm sở thọ thuộc về tưởng uẩn, tâm sở thọ thuộc về thọ uẩn, tâm sở tưởng thuộc về tưởng uẩn, thì còn lại là 50 tâm sở mà vị chủ soái của cái đạo quân 50 tâm sở này chính là tâm sở tư. Xin nói là chủ soái thôi. Tâm sở tư chỉ có công năng là tạo nghiệp, còn tâm sở tính, tâm sở niệm, tâm sở khinh thân, khinh tâm, chúng lại có cái ngoài cái hợp tác với tâm sở tư để tạo nghiệp, chúng còn có công năng tạo cái khác, như là tính tấn, niệm, định tuệ hợp đồng với nhau cách đồng đẳng, bình đẳng, thì nó có thể dẫn tới đạo quả Niết Bàn. Mà nó tạo ra được cái kết quả là có tâm đạo xuất hiện. Nó tạo ra một kết quả là đạt được Niết Bàn. Khinh thân, khinh tâm ngoài phụ trách với tâm sở tư tạo nghiệp ra, thì chúng còn có cái công năng là tạo ra một sự nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhàng để mà chỗ này chỗ kia, không có cái khinh thân khinh tâm này thì mình cũng rải tâm từ cũng khó, không tới được. Nó nhẹ nhàng thì mới đi, tôi chạy vâng vâng. Nói chung thì những nhóm này đều có cái công năng tạo tác, và cách tính thì cũng tính như vậy, tính như đó. Mà từ quý vị luận thêm 50 tâm sở này, tham bên trong, tham bên ngoài, tham gần, tham xa, tham thô thiển, tham vi tế, tham có vẻ thù thắng, tham có hạ liệt. Nó thù thắng của tham nha, chứ không phải thù thắng, nó gọi là thù thắng nha, chứ không phải là tốt à. Thí dụ như giờ tham bên trong, tham bên ngoài thấy là cái thấy trầm hoa đẹp thích rồi, nhai khen mình cái khoái rồi, thấy cái ngửi cái mùi hương nào đó là thấy cái hài lòng rồi, đó là tham bên ngoài. Còn tham bên trong sao? Ước gì mình làm phước này mắt mình nó sáng lên, ước gì mình làm phước này lỗ tai mình nó thính lên, ước gì mình làm phước này nhìn ai nhìn cũng phải phát điên lên chẳng hạn, giống như bà má bên ti. Nó là tham bên trong. Tham hai liệt là những tham gì? Những vật chất, phải những vật chất như là vàng ngọc đá quý. Còn cái tham mà nó tốt hơn chút xíu thế, và không tham vàng ngọc đá quý, mà tham vào những tiếng khen, đại khái là khen mình thanh liêm chẳng hạn, là làm quan không có tham nhũng thanh liêm, thích thú được thanh liêm, thì nó cũng là tham, nhưng mà nó so với cái tham vàng ngọc đá quý, tham cái tham nhũng đó thì nó xấu, tham nhũng xấu hơn, thanh liêm thì nó tốt hơn, nhưng cũng khoái người ta khen mình tham thanh liêm chẳng hạn, là đó cũng là tham dạng thù thắng của cái tham nha, chứ không phải là nó là thiện nha. Yeah. Nó vi tế, tham vi tế, tham nhỏ nhặt. À, còn tham mà thô thiển là tham những cái của cải vật chất hoặc là những cái cảnh giới tái sinh mà bình thường con người. Còn tham về vi tế là ước muốn mình sanh về tái sinh về cõi chư thiên, là tái sinh về cõi phạm thiên vân vân, tu thiền để sanh về cõi thập phạm thiên, chúng ta cần thiền định sanh về cõi phạm thiên, đó là vi tế. Cứ thế là quý vị cứ luận giùm tôi 11 pháp đó, nên nhắc lại trong ngoài xa gần thô tế thù thắng và hạ liệt. Bây giờ nói tới thức quẩn, là có nhóm nhận cái cảnh, bởi vì thức chỉ có một công năng một là nhận biết cảnh, và chi pháp của thức quẩn là 121 tâm. À, chúng ta lặp lại, sắc quẩn chi pháp là 28 sắc pháp, thọ quẩn chi pháp là tâm sở thọ, tưởng quẩn chi pháp là tâm sở tưởng, hành quẩn chi pháp là 50 tâm sở trừ tâm sở thọ, tâm sở tưởng. Thức quẩn là một cái nhóm nhận thức cảnh, nhóm này gồm tất cả là 121 tâm. Và xin thưa, phần còn lại chúng ta thấy rằng niết bàn thuộc về uẩn nào? Xin thưa, niết bàn thuộc về ngoại uẩn. Niết bàn không nằm trong uẩn nào hết, không là sắc uẩn, không là thọ uẩn, không là tưởng uẩn, không là hành uẩn, không là thức uẩn. Và niết bàn thuộc về ngoại uẩn, tức là không nằm trong uẩn nào. Và thưa vậy, thời giảng pháp đến đây chúng ta nghĩ cũng vừa phải lẽ, cũng báo sanh lên. À, xin chúng giờ anh chị tôn đức tăng. Xin em đã sự an lành cho quý sư cô, xin em đã sự may, sự thuận may trong đời sống, sự an vui tịnh lạc và sự tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử. Và chúng ta cũng không quên hưởng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp, cầu mong các ngài quan hệ tội dục. À, sau khi tội dục rồi, xin gia hộ cho chư tôn tăng được pháp tài kinh an, xin gia hộ cho quý sư cô luôn được an vui tịnh lạc, xin gia hộ cho chư Phật tử luôn luôn tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập, để trà chứng đắc đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sang Khả Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chứng Minh, con kính đảnh lễ Sư Thiền Luật, con kính đảnh lễ Sư Tệ Nhẫn, và con kính đảnh lễ quý chư tôn đức ở nước nơi mà con không được rõ. À, kính chào quý anh chị dũng đạo tràng. Dạ, con đã thấy bàn tay Sư Tệ Nhẫn. À, con kính cung thỉnh mời Sư. Dạ, con mời Sư ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sang Khả Giác. Dạ, con cung kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, và con cung kính đảnh lễ ngài Chánh Minh, và thân chào tất cả quý bà quý cô tu lưới cùng sư Phật tử. Dạ, con cung kính đảnh lễ đại đức Thiên Nhiên Tuệ và các chư đại đức tăng khác. Dạ, con có một cái câu hỏi qua cái bài pháp mà ngài vừa mới dạy cho chúng con được học hiểu thêm. Và trong cái vấn đề mà nói về cái thọ, thưa bạch ngài, khi mà lúc nãy ngài nói là cái thọ đó, thì theo con biết là nó có thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Như vậy thì qua cái bài giảng ngày hôm nay, con xin hỏi ngài là lúc mình lãnh thọ một cái vật của người ta, thì nó cái thọ đó nó có giống với lại cái sự mà lạc hay khổ hay không khổ không lạc hay không, thưa bạch ngài. Thì xin con cũng kính thỉnh xin ngài giảng dạy cho con được biết thêm về cái vấn đề này khi mà chúng con chưa có hiểu rõ về cái vấn đề thọ này. Dạ con cũng thỉnh ngài ạ. Dạ. Cho dù này nghe Phật tử có cúng dường mình cái lễ phẩm nào đó và họ tắt bạch hoặc họ dân như mình thọ nhận, thì cái nhận này nó ám chỉ tới hai phần. Một phần thuộc về hình thức, tức là nhận lại, nhận lãnh là lấy cái lễ phẩm đó. Nhưng mà nhận lãnh cái lễ phẩm đó nó không phải là thọ của cái tạng diệu pháp này, mà nhận lấy thọ của ta có cái tạng diệu pháp này là nhận lấy cái cảnh, lấy cảnh. Chính vì nhận lấy cảnh này, mặc dù nhận lấy cái lễ phẩm đó nó cũng gọi là thọ nhận, nhưng mà nó không có ám chỉ cái tâm tạng của vị đó. Còn cái thọ quê đó này mới ám chỉ cái tâm tạng của vị đó, tức là lúc đó nhận với một cái tâm thản nhiên, hoặc là với một cái gì nhận lãnh cái danh pháp nào mà quê đó na đó nó thản nhiên, hoặc là nó hân hoan. Nhưng mà thí dụ nha, cái vật chất thì nó không có gì là hân hoan cả, nhưng mà có ai đó đó nói thượng tọa, thượng tọa cho con cái tài khoản, con gửi vô trong tài khoản của thượng tọa đó là 1 triệu đô. Mặc dù tôi chưa có nhận cái thọ lãnh triệu đô đó, nhưng mà tâm tôi hân hoan, nghe cũng khoái khoái. Tham hay sân thì chưa biết tới, tham hay là thiện gì hết chưa bàn cãi đâu đó. Nhưng nghe nói người ta tặng mình 1 triệu đô gửi vô tài khoản mình, nó chưa có nha, nhưng mà nó lại khoái khoái rồi. Đó là thọ lạc. Đây cái thọ này mới muốn nói cho đó. Còn cái thọ những cái vật chất kia chưa có, 1 triệu đô chưa có, trong tài khoản chưa có, mà tâm chỉ mới nói thôi. Rồi cái thọ nhận vật chất chưa có, nhưng mà cái thọ trong tâm tôi đang có, thọ đó nó vui. Đó là thọ đấy. Trên cái thọ này muốn ám chỉ là cái thọ bên trong tâm chúng ta, chứ không phải thọ ở vật chất bên ngoài, tức là cái hiện tượng vật chất đó. Nó lại là thọ lãnh vật chất đó, chẳng ai chúng ta dùng cái từ ngữ đó. Nó không phải là sai, nhưng mà chúng ta dễ bị hiểu lầm, cho nên phân tích cho rõ. Cái vật chất á, mai cầm lấy thì muốn nói cái tâm trạng đó như thế nào, thản nhiên, nó vui hoặc là nó không vui. Mặc dù là người ta có thể dâng tới tôi thọ nhận mà nó không vui, thí dụ giống như tôi đang bệnh chẳng hạn, mình đi rồi nha, có ai dâng tới tôi đi sửa thì cái cảm giác là không được vui chẳng hạn vậy. Thế mình đâu có uống được sữa đâu, đang bị tiểu đường đâu uống được sữa đâu, nhưng tới giờ nhận thì vẫn cứ nhận, nhưng mà tâm trạng đó nó không có được vui chẳng hạn như vậy. Cho nên nó tham hay sân là cũng tùy thôi, nhưng mà đây muốn nói chữ cái ý nghĩa trong cái phạm trù là nhận lãnh đối tượng, tức là cảnh, chứ không phải là thọ lãnh vật chất. Nó rất tùy, nhận lãnh lưu ý chúng ta nhìn điều này nha. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con không biết là sư tự nhẫn hoan hỷ với câu trả lời của thượng tọa chưa ạ? Nếu mà sư hoan hỷ thì sư cho con tín hiệu, hoặc sư có thể lên hỏi thêm nếu mà chưa thấy hoan hỷ với câu trả lời của thượng tọa. Sau câu hỏi của sư Tuệ Nhẫn thì con xin tiếp tục cái phần thấp đàm tối hôm nay với câu hỏi số 1. Không biết sư Tuệ Nhẫn có tín hiệu để cho con biết là sư có lên hỏi tiếp không ạ? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thay mặt đạo tràng cũng như sư Tuệ Nhẫn thành kính tri ân thượng tọa Chánh Minh qua câu hỏi của sư Tuệ Nhẫn. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 1 của buổi tối hôm nay phần pháp đàm. Kính thưa sư, kính thưa thượng tọa, khi tâm tham sinh lên thì có uẩn không ạ? Con xin đọc lại. Kính thưa thượng tọa, khi tâm tham sinh lên thì có uẩn không ạ? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ sư Tuệ Nhẫn. Dạ, con thỉnh sư lên ạ. Ngay cả cái bản thân tâm tham á, nó đã là thức của này. Nếu câu hỏi này chúng tôi hiểu không, là rõ ràng là chính tâm tham đó nó là thức quẩn rồi. Cái pháp là nếu nữa thức quẩn là 89 tâm tính hẹp và 121 tâm tính rộng, thì toàn bộ tâm đều là thức quẩn hết, thì bản thân tâm tham đã là quẩn, đã là thức quẩn rồi. Nhưng mà một khi mà tâm tham sinh lên đó, nó liên hệ được bao nhiêu quẩn? À, không biết là chúng ta hiểu là hiểu ý của cái gì đạo hữu hỏi có phải vậy không ạ? Ừ, có bao nhiêu ẩn thì sẵn đây chúng ta cũng xin trả lời luôn. Khi tâm tham sanh lên ở cõi ngũ ẩn thì còn có đủ 5 ẩn, bởi vì trong tâm tham nó có phối hợp với tâm sở thọ. Trong bài tâm và tâm sở hợp đồng chúng ta đã học rồi, thì nó sẽ có thọ ẩn. Trong tâm tham nó có phối hợp với tâm sở tưởng thì nó có tưởng ẩn. Trong tâm tham nó có 4 cái tâm sở si phần trong đó, chỉ bấy nhiêu thôi đã có là hành ẩn. Bản thân tâm tham nó đã là thức uẩn. Như vậy tâm tham sanh lên tứ danh uẩn này có đủ. Nhưng mà nếu ở cõi ngũ uẩn thì tâm tham này nó tạo ra sắc tâm nữa, cho nên nó có luôn sắc uẩn. Chúng tôi trong cái bài sắc uẩn chúng tôi nói là sắc này nó do nghiệp sinh lên cũng có, nó do vật thực sinh lên cũng có, nó do tâm sinh lên cũng có, nó do thời tiết nóng lạnh sinh lên cũng có. Như vậy tâm tham này nó lại tạo lên sắc tâm, nó làm cho sắc tâm, mà nó có sắc tâm tức là có sắc quẩn. Như vậy ở trong cõi ngũ quẩn tâm tham là một khi mà tâm tham sinh lên đầy đủ 5 quẩn, nhưng trong cõi ngũ tứ quẩn tức là cõi vô sắc thì khi tâm tham sinh lên nó chỉ có 4 danh quẩn, bởi cõi vô sắc không có sắc. Tâm tham trong cõi vô sắc không tạo ra sắc tâm, như vậy nó có 4 quẩn. Xin trả lời cho vị đạo hữu này nha. Dạ, sa thú lành thay, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và bây giờ con xin đọc câu hỏi số 2. Kính thưa sư, năm uẩn có liên quan chặt chẽ với nhau không? Có phải sắc làm duyên cho thọ và thọ cũng làm duy rõ hơn một chút ạ? Con kính cung thỉnh mời thượng tọa đưa bàn tay để con thỉnh sư trả lời câu hỏi số 2 con vừa đọc ạ. Con mời sư. Vâng, đúng rồi, những cái năm quẩn này nó có liên quan với nhau, nhưng mà nó tính chặt chẽ á, cái tính chặt chẽ đó nó chỉ có tứ quẩn mà thôi nha. Nếu thọ thì có thể làm duyên cho tưởng sinh khởi, bởi vì thọ tưởng nó thuộc ý hành, nó là cặp bài trục. Mà nơi nào mà có thọ, nơi nào có thọ có tưởng thì nơi đó có hành. Mà nơi nào có thọ tưởng hành thì nơi đó có thức. Nói cách khác là chúng ta nên nắm bắt rằng tứ danh quẩn này không hề lìa bỏ được nhau. Tứ danh quẩn này là bốn cái uẩn thuộc về danh pháp này, không bao giờ thiếu vắng nhau. Khi mà chúng ta phải có mặt đầy đủ. Nhưng trường hợp sắc quẩn như thế nào? Sắc quẩn có phải sắc làm duyên cho thọ không? Cái trường hợp sắc có thể làm duyên cho thọ. Như trường hợp của người mình nhớ tưởng lại những cái pháp thuận nhân mình chứng đắc rồi hoan hỷ, thì những pháp thuận nhân mình chứng đắc nó, nó không phải là sắc, nhưng mà nó làm cho sanh khởi thọ. Như trường hợp Đức Mục Kiền Liên khi từ ở núi Linh Thú xuống, tức là núi trên trên á, ngài nhìn thấy những con ngạ quỷ nó bay, nó kêu khóc ở trên không trung á, ngài mới mỉm cười. Thì ngài Lắc Khanh Á mới nói rằng này hiền giả Mục Kiền Liên, do nhân gì, do duyên gì mà hiền giả mỉm cười? Thì Đức Mục Kiền Liên mới trả lời rằng này hiền giả Lắc Khanh Á, hãy đem câu hỏi này xuống hỏi ta trước mặt Đức Thế Tôn. Nhà Đức Mục Kiền Liên mới trình bày là ngài thấy những con ngạo quỷ nó như vậy như vậy. Đức Thế Tôn ngài phán dạy là Như Lai đã từng thấy nó, nhưng mà chưa ai chứng kiến, cho nên Như Lai không tuyên thuyết. Nay có Mục Kiền Liên chứng kiến à, cho nên Như Lai đã thuyết. Và thế là cái bộ ngạo quỷ sự hình à, bộ mà Bê Táo Quá Thú á, tức là ngạo quỷ sự hình thành. Nhưng bây giờ các bạn diệu pháp bàn về cái nụ cười của Đức Mục Kiền Liên. Bàn nụ cười Đức Mục Kiền Liên, thì khi mà thấy những cái dạng ngạ quỷ đó mà nó lơ lửng trên sông Tung đó, thì tâm trạng của ngài nó thản nhiên, bởi vì ngài không còn sân, cho nên ngài không còn cái thọ khổ về tâm, không còn sân, A-la-hán rồi, không còn sân. Thì lúc đó tâm trạng ngài thản nhiên, do đó cái sắc này nó làm duyên cho thọ. Cái sắc này làm duyên cho họ, cái sắc bên ngoài á làm duyên cho họ. Nhưng mà sau đó rồi ngài mới xem xét lại cái tình trạng những cái pháp tượng nhân mà ngài chứng đắc được, ngài thấy được cái sự an toàn tuyệt đối, mình là không còn bị rơi xuống vào dòng sinh tử luân hồi nữa. Ngài hân hoan với cái thượng thách tánh của mình đã đạt được, thế ngài mới mỉm cười. Cái nụ cười của ngài đó là hân hoan với thượng thách tánh của mình, tức là lấy cái thượng pháp tánh mình làm cảnh, chứ không phải lấy cái con ngạo quỷ kia làm cảnh nữa. Nha, không phải lấy những cái sắc bên ngoài, những cái con ngạo quỷ mà đang lơ lửng. Vì thánh A-la-hán không thể nào thấy người ta đau khổ mà cười được. Không bao giờ có. Không bao giờ có. Cho nên giai đoạn đầu cái lộ tâm có cái tình diễn tiến cái tình là cái lộ tâm của ngài đó, là khi thấy những hình ảnh mà đau khổ của những con ngạo quỷ đó à, thì ngài thản nhiên, dĩ nhiên không vui được rồi, mà dĩ nhiên cũng không khổ được, bởi vì ngài là bậc A-la-hán, cho nên không có tâm sân, không thể khổ được. Thì chỉ còn có một cái trạng thái thản nhiên. Nhưng mà sau đó ngài quán tưởng lại cái thực pháp tánh mình trước mắt, thấy sự an toàn tuyệt đối, ngài hân hoan cái thực pháp tánh, thì bây giờ cái thượng pháp tánh đó mà nó làm cảnh cho tâm ngài, cho ngày hôm qua ngài mỉm cười, đó là thọ hỷ hay hoặc là thọ đạt. Nhưng mà thượng pháp tánh nó không phải là sắc, nó thuộc về danh. Thì những con ngạ quỷ đó là sắc làm duyên cho thọ, mà thọ này nó là thọ xả. Cũng có những thần nhân chúng ta thấy sắc chúng ta vui à, đó là thọ lạc. Hoặc là ta thấy sắc mà buồn khổ, cũng là kinh sợ, thế như thấy cảnh đụng xe rồi chẳng hạn vậy, rung mình sợ hãi, đó là thọ khổ. Cũng có trường hợp đó, nhưng mà cũng có trường hợp sắc nó không có làm duyên cho thọ, khó nhất thiết như vậy. Có nhiều khi danh cũng làm duyên cho thọ à, tức là những cái nhớ lại mình trước mắt thiền định cái mình vui, mà thiền định á là thượng pháp tánh, nó thuộc danh pháp. Anh nên xin trả lời câu hỏi thứ hai của vị đạo hữu này hỏi đó. Năm uẩn có liên quan với nhau, nhưng mà thật sự chặt trẻ, tức là không thể lìa bỏ nhau được đó, chính là tứ danh luận. Còn đôi khi không cần sắc pháp thì tứ danh luận cũng có thể sanh lên, tức là không cần sắc pháp họ cũng có thể sinh khởi lên bằng một cái loại danh luận khác. Nhưng cũng có trường hợp sắc làm duyên cho họ, chứ không thể khẳng định là sắc làm duyên cho họ được. Có trường hợp sắc làm duyên cho họ, cũng có trường hợp sắc không làm duyên cho họ mà danh pháp làm duyên cho họ. Đó là chúng ta nói là khi mà đã có thọ thì lập tức phải có tưởng, mà đã có tưởng là phải có hành, mà có hành là có thức. Chúng ta giờ chúng ta thấy là tâm tham sanh lên đi, mà trong cái bài mà tâm và tâm sở hợp đồng á, quý vị mà ôn tập lại quý vị thấy nè, khi tâm tham sanh khởi có 21 tâm hoặc 19 tâm sở phối hợp vô. Mà trong 19 tâm sở phối hợp vô vậy, nó có tâm sở thọ, tâm sở tưởng, nó có thọ quẩn rồi, nó có cái tưởng quẩn rồi, mà bản thân tâm tham hay là tâm sân gì đó thì nó là thức quẩn rồi. Và những cái tâm sở ngoài tâm sở tưởng, tâm sở thọ ra, những tâm sở còn lại thuộc về hành quẩn. Như vậy tứ danh quẩn này liên kết nhau rất chặt chẽ, và có thể nói rằng chúng không thể lìa bỏ ra được. Mất một quẩn là mất tất cả. Hãy có thì có đầy đủ vốn, còn không có là không có hết. Không có là không có hết. Chứ không phải là nói là hãy có thọ quẩn thì tưởng quẩn có thể vắng mặt, hay là tưởng quẩn có mặt á, thì hành quẩn hay là thức quẩn có thể vắng mặt. Không có trường hợp này xảy ra. Bao giờ có một quẩn phải có đủ bốn quẩn, thọ tưởng hành thức phải có đủ. Nhưng mà khi có sắc quẩn chưa chắc có tứ quẩn. Như trường hợp những chúng sanh cõi vô tưởng, sắc quẩn vẫn có, nhưng mà tưởng quẩn không có, thọ quẩn không có, hành quẩn không có, thức quẩn không có. Cũng có trường hợp tứ quẩn có mà sắc quẩn không có, như trường hợp những chúng sanh cõi vô sắc. Thì chúng sanh cõi vô sắc thì lấy sao làm duyên cho thọ được vậy? Mà lấy danh làm duyên cho thọ. Các bạn là đều tứ danh quẩn không thể tách lìa nhau, không thể tách lìa nhau. Có một là có bốn, có hai là có bốn, mà vắn một là vắn tất cả. Nhưng mà sắc quẩn thì có khi không. Cho nên năm quẩn khi nói là liên kết chặt chẽ nhau phải nói tứ quẩn thôi, còn sắc quẩn thì có lúc có lúc không, chứ không thể gọi là chặt chẽ được. Có thể có lúc sắc làm duyên để thọ sinh khởi, có lúc sắc không làm duyên thọ vẫn sinh khởi, do duyên của danh chứ không phải do duyên của sắc. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi đến vị đạo hữu này. Nam mô Bổn Sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt vị đạo hữu vừa hỏi câu hỏi qua kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và bây giờ con xin đọc tiếp tục câu hỏi số 3. Kính thưa sư, khi tâm chật là con kính cung thỉnh hồi sư. Trước tiên chúng ta nhận định ngay lập tức khi nhớ về điều gì đó, đó là tưởng quẩn. Còn tâm gì đó thì tùy theo tác ý của chúng ta lúc đó, hay là tâm trạng chúng ta lúc đó. Thí dụ như bây giờ chúng ta nhớ về hôm qua có ai khen mình thuyết pháp hay quá, cái khoái cười thì cái đó là tâm tham thọ hỷ chẳng hạn. Hoặc là nhớ lại hôm qua có ai mắng mỏ mình phải khó chịu, mà nhớ lại là phải xác định là tử quẩn cái đó. Lại hôm qua có người đó xỉa xói mình, mắng mình, thấy khó chịu bực mình, đó là tâm sân. Nhớ là hôm qua có ai khen mình khoái cười, đó tâm tham thọ hỷ chẳng hạn như vậy. Còn trạng thái tâm thì lúc đó do cái tác ý mình hoặc là do cái tâm trạng mình ngay lúc đó, chứ không thể nói cách chung chung. Cái gì thì khơ, nhớ lại là tâm sở tưởng, cúng dường gì thì khô hân quen lá, đó là tâm thiện, đó là tâm thiện. Hôm qua tôi nghe, tôi nhớ lại cái bài pháp mà tôi nghe hôm qua, tôi hân quen đó, nghe pháp đó là tâm thiện, nhớ lại là tưởng vượng. Thành ra cái không có nói được đấy. Chúng ta chỉ khẳng định một cái điều là nhớ lại một về về một điều gì đó, đó là tưởng vượng. Nhưng mà còn tâm gì đó thì xem xét lại ở gần một khía cạnh của cái đối tác, là đối tượng đó, nó khởi sinh thiện hay khởi sinh bất thiện chẳng hạn. Này đó là tùy theo mỗi từng trường hợp, nó rất là rộng rãi. Thì anh xin trả lời vậy nha, cái mức là đọc trạng. Dạ, sa thú lành thầy, con thay mặt vị Phật tử hỏi câu hỏi số 3 thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và giờ đây không biết trong đạo tràng còn có những câu hỏi nào nữa hay không. Nếu câu hỏi đã hết thì hạnh phúc hiện tại xin đọc bài kinh sám hối, sau đó con thỉnh thượng tọa chúc phúc cho đạo tràng hoàn mãn buổi học tối hôm nay. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, kính chúc sư thân tâm thường lạc đạo hạnh, trang nghiêm tâm bồ đề tiên đắc Phật đạo chống viên thành. Dạ, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy sư tự nhẫn đưa bàn tay. Con kính mời sư tự nhẫn ạ. Con kính mời sư tự nhẫn, và con cũng thông báo nhỏ nhỏ một tin là con có nghe là có tin báo phân ưu bác Kim Khánh đã mất, mà bác thì rất có công với Phật giáo Nam truyền chúng ta. Thành ra nếu mà thượng tọa hoan hỷ và sư tự nhẫn hoan hỷ có thể chúc phúc và hồi hướng đến 2011 ạ. Dạ, con kính mời sư tự nhẫn ạ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đến lễ ngày thượng tọa Chánh Minh cùng với toàn thể chư đệ tăng, mến chào toàn thể quý Phật tử. Chúng tôi cũng vừa nghe một cái tin là bác Phạm Kim Khánh sống đến 92 tuổi đã từ trần, đó là một mất mát lớn đối với người Phật tử trên khắp cả trên thế giới, nhất là Phật giáo Nam tông của chúng ta mất đi một tay. Thì ở đây con có một cái câu hỏi cuối cùng đối đến ngày thượng tọa Chánh Minh. Con có một cái điều thắc mắc là như vậy. Kính thưa ngài thượng tọa, khi mà có những cái vị mà tỳ kheo hay là tất cả những người khác khi mà nghe một cái bài kinh của Đức Phật, mà Đức Phật ở đây nói là e ca da no a yang phích kha quê mắc gô, đây là con đường độc nhất đưa đến sự an tịnh, chấm dứt sự khổ đau, thì như vậy là cần phải thực hành tâm thực hành tứ niệm xứ. Thì kính bạch ngài thượng tọa, con có cái sự thắc mắc không hiểu là ví dụ như năm anh em Kiều Trần Như khi mà nghe cái thời pháp của Đức Phật như vậy, trong cái thời nghe đó đã có cái sự mà trải qua cái sự mà thực hành tứ niệm xứ hay chưa, hay là do thực hành tứ niệm xứ qua do cái sự tốc độ nó quá nhanh mà mình không cảm nhận được. Kính bạch thượng tọa xin ngài chỉ dạy ạ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin nghe cái bài kinh tứ niệm xứ á, để tới đó ngài thuyết giảng cho dân sư cô rú, và đức tới đó ngài hướng dẫn đây là con đường độc nhất đưa tới nhà đưa chúng sanh tới dẫn đến chúng sanh tới chỗ thanh tịnh. Và so với bài kinh truyền pháp luân nó không có mâu thuẫn nhau, mặc dù trong bài kinh chuyển pháp luân không đề cập đến tứ niệm xứ, bởi vì các vị đó nói cách khác là Đức Phật là đốt giai đoạn, bởi vì những cái vị như là năm ngàn Kiều Trần Như đó giới rất là thanh nghiêm, tâm rất là an tịnh rồi. Ở mức độ đó, tức là tối thiểu cũng ở giai đoạn cận định. Bởi vì trong 6 năm mà Đức Thế Tôn Ngài Bồ Tát sống ra kề cận với các vị đó, đã nhận thức rõ điều này. Cái mục đích bài kinh Tứ Niệm Xứ đó là gia nhẫn nhập từ đầu để cho hành giả có được cái tâm định cái đã, và bắt đầu triển khai tự quán. Mà con đường độc nhất này đó, nó không phải là Tứ Niệm Xứ là một con đường mà Bát Chánh Đạo luôn con đường, mà thật sự nó chỉ là một con đường thôi, chứ không phải là hai con đường. Mà giai đoạn đầu á, nhưng con đường chúng ta thấy là như con đường á, từ đại lộ Trần Hưng Đạo, nó có cái đầu đường, nó có cái giữa đường và nó có cái cuối đường. Cái đầu đường á, con đường độc nhất thanh tịnh này á, khởi đầu là Tứ Niệm Xứ và kết thúc ở Bát Chánh Đạo. Giữa đường này chính là tứ như ý, tứ chánh cần, niệm ngũ quyền, ngũ lực, thất giác trị. Đầu đường thanh tịnh là Tứ Niệm Xứ, cuối đường thanh tịnh là Bát Chánh Đạo. Giữa đường thanh tịnh đó là tứ như ý, tứ chánh cần, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác trị. Và tổng hợp ngay con đường thanh tịnh độc nhất này gồm có 37 pháp trợ đạo. Nè, tức là bất chăng gá, không có mâu thuẫn đâu, không mâu thuẫn đâu. Đức Thế Tôn thuyết không hề mâu thuẫn. Mà đối với bài kinh Tứ Niệm Xứ, đối với bài kinh Chuyển Pháp Luân, khi thuyết về Bát Chánh Đạo là Đức Phật Ngài nói với đoạn cuối của con đường. Bởi vì nhận thức năm ngày kiều như này, tâm rất là an tịnh và giới rất là trong sạch. Còn Tứ Niệm Xứ này thuyết cho dân xứ Cú Rú, bởi vì nhận thấy dân xứ Cú Rú này rất là khỏe mạnh nhưng mà rất là hung hăng, rất là hung hăng. Dân dẫn kết để giữ tâm an tịnh. Khi đạt tới cận định là phát triển tuệ quán. Khi phát triển tuệ quán thì những cái pháp mà cùng sanh lên là tứ niệm, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực đều nó hội lại và cuối cùng đi tới Bát Chánh Đạo. Xuyên suốt con đường Bát Chánh Đạo đó là đạt Niết Bàn. Nên con đường này độc nhất, Ekayano Maggo, độc nhất, không hề bị mâu thuẫn. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho đại đức Phú Quý. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư qua câu trả lời với sư Phú Quý. Không biết sư đã hoan hỷ với câu trả lời của thượng tọa chưa? Nếu quý sư đã hoan hỷ với câu trả lời của thượng tọa thì bây giờ con kính con thỉnh mời, con thấy bàn tay của sư rồi, con kính mời sư. Thưa nhân sư Cú Rú là người Ấn Độ, mà sư Cú Rú ngày xưa đó, mà sư Cú Rú ngày xưa đó nay chính là cái vùng đất New Delhi của Ấn Độ bây giờ. Và ngay cái chỗ mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết bài kinh Tứ Niệm Xứ này bây giờ vẫn còn, nhưng mà dân Ấn Độ thì không có bảo quản, giờ quá đi vệ sinh bừa bãi chung quanh. Một cái lần đi Ấn Độ chúng tôi đã ghé tới chỗ này, mà có cái vòng tay, có cái chỗ mà Đức Thế Tôn Ngài ngồi ngày thuyết giảng bài kinh Tứ Niệm Xứ, mà chung quanh nó bãi miền không, bãi miền không. Ở lần đó là chúng tôi đi Ấn Độ đợt đầu tiên đấy, thì chúng tôi có may mắn là đi tới cái chuẩn bị mà trên đường về Việt Nam á, là ghé cái sân bay New Delhi. Còn có những cái vị sa môn á, quý vị tu sĩ Nam Tông đang học tại Nam Đà đấy, như Đại Đức Tường Quang, Đại Đức Tâm Quang, có hướng dẫn chúng tôi tới cho đó. Và chúng tôi cũng lên tới chỗ đó rồi. Nếu là có dòng đai, căn sinh lý của rốt không phải là dòng nguyên liệu, mà phải là dân Ấn Độ. Xin thưa vị giảng sư nào giảng pháp nói dân sư cứu rú là người Miến Điện, xin thưa sai. Mà ngay bây giờ, ngay tại New Delhi đã có cái gì tất cả cái nơi mà Đức Phật ngài giảng kinh tế thiền sĩ, mà đã vậy thì dân sư cứu rú là người Ấn Độ cổ. Vì giảng sư nào nói vậy là không đúng nha, xin chỉnh lại. Và xin thỉnh Đức Tuệ Nhẫn Quan Hỷ tụng kinh chúc phước cho Rum, nhờ hồi hướng cho bác Phạm Kim Khánh, vị sinh nhân nhân tài của Phật giáo Nam truyền, và rất nhiều kinh điển, nhất là cái bộ Đức Phật và Phật Pháp là chính là một cái bản dịch rất là chuẩn, rất là tốt, mà được lưu hành rất là nhiều ở trong cái hệ Tái Đàm Tông, luôn cả những hệ tâm truyền. Cũng xin hồi hướng phước báo của phần Phật Đàm này cũng như phần Phật Thoại đến giờ hương linh của bác Phạm Duyên Khánh, cầu mong rằng cảnh giới nào bác cũng thọ hưởng quả phước này để được an vui tự tại, nhất là chứng được đạo quả Niết Bàn, có khỏi dòng sinh tử luân hồi vậy. Xin mời mời Đức Tuệ Nhẫn tụng kinh thúc phước dùng, tôi mệt quá rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ngài Thượng Tọa Chánh Minh cùng với toàn thể quý Phật tử, do vì Sư Nhẫn bận đi ra bên ngoài nên chúng tôi xin thay mặt cho đại đức Tuệ Nhẫn để mà tụng kinh chi phước đến cho bác Phạm Kim Khánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đường sinh tử không phân nam nữ, cửa vô sinh chẳng luận giàu nghèo, lệ cùng mặn máu cùng màu, chăm xong rồi cũng đổ vào đại dương. Thì kính thưa quý vị, ngài bác Phạm Kim Khánh phải nói là sống rất thọ, sống đến 92 tuổi. Vừa rồi tức thì trong Rum Bút Thá Thâm Má, tức là Rum Quy Diệu Pháp, do Chư Tăng Chùa Vũ Đức của chúng tôi đang ở, đã tụng kinh phúc chúc để mà không phải tụng kinh để mà chi phước đến bác Phạm Kim Khánh mới vừa từ trần. Thôi thì chúng tôi xin thay mặt cho ngài Thượng Tọa Chánh Minh, một là để chi phước đến cho bác Phạm Kim Khánh được an vui nơi cảnh tái sanh, thứ hai là để mà tụng kinh hồi hướng và chi phước đến toàn thể quý Phật tử, tất cả chư thiên vân vân. Và xin mời quý vị lắng tâm thanh tịnh để chúng ta nghe kinh. Aphiwa danasi lesanicham votha bacchayino chataro thamma vatthanti ayuvanno sukhang balang pavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba bhutha nupavena sada sotthi pavantu te pavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupavena sada sotthi pavantu te pavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nupavena sada sotthi pavantu te. Những phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cá sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả cô tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và chúng tôi xin trả lời mít lại cho MC Hạnh Phúc Hiện Tại. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân sư pháp quý cùng chư tăng đã đọc kinh hồi hướng phước báo đến bác Phạm Kim Khánh và chúc phúc cho đạo tràng hoàn mãn buổi học tối hôm nay. Chúng con thành kính tri ân và kính chúc đạo tràng cũng như quý chư tăng thân tâm thường lạc đạo hạnh trang nghiêm tâm bồ đề viên đắc Phật đạo chấm viên thành. Kính tri ân quý vị đã lắng tâm thánh pháp và rủ cho đạo tràng thanh tịnh. Và bây giờ thì con xin đọc bài kinh hồi hướng chư thiên để kết thúc buổi học tới hôm nay. Bài vi diệu pháp, bài ngũ uẩn do thượng tọa Chánh Minh hướng dẫn. Dạ sao thưa Sức Anh Minh, Sức Anh Minh gọi em có chuyện gì ạ? Em tính đọc bài hồi hướng chư thiên. Dạ con đã thấy bàn tay của sư Thượng Lực. Con mời sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình lại thượng tọa tại Đức Tăng. Mình chào quý tổ hữu. Vừa rồi chúng tôi cũng nghe tin bác Phạm Kim Cánh Mắt, như thượng tọa chính mình vừa nói. Nghe đó bác Phạm Kim Cánh người có con như này bác Dương Nam Truyền, như là ngài dịch những cuốn sách rất là giá trị. Riêng bản thân chúng tôi thì đọc được cuốn Quy Diệu Pháp Tất Yếu. Dạ yếu quá hả. Thì cách đây mấy năm thì tôi cũng học cái cuốn Quy Diệu Pháp Tất Yếu với lại sư Tâm An, đệ tử của sư Viên Minh. Và cuốn này cũng là cái nền tảng của những người mới học. Thì đa số những người xưa cũng nói các bạn dịch này rất là giá trị và cũng là chính xác. Thì khi nghe tin như vậy chúng tôi rất là ngạc nhiên, cũng không biết nói gì hơn. Thì nguyện cầu Ngọc An Tam Bảo gia hộ cũng như là có những phước báo gì xin hồi hướng với bác Phạm Kim Khánh được sinh về cảnh giới an lành và luôn luôn hầu trì Phật pháp như tu tập để con đường giải thoát. Dạ. Sư tự nhận nghe giọng nó yếu hả? Yếu à? Thật sự ra thì buổi tối anh không nói lớn được, nhỏ nó yếu là cái biết. Alo, nghe rõ không ạ? Chỉnh lại con cái mệt hả? Không phải tối thường nói vậy. Chung cái giọng của sư hành khắc lang thang thì rất là chuẩn. Âm thanh rất là vi phúc, trong trẻo. Đúng không? Đi khám hả? đúng là chắc theo như chúng ta biết thì chết hồ lì ái minh giống như sạn đông thầy đừng nói với em nữa nè. Có những cái bài thơ cũng như có những tâm sự vui buồn gì đó tới ngày hôm nay khi bác chúng ta đã mất á, xin mời quý vị ha, mời quý sư cũng như quý thầy Phật tử lên chia sẻ cảm nhận của mình đối với bác Phạm Kim Khánh trong thời gian qua có công. Mời ha. Để cha à. Không nghe hả? Alo. Sao em biết nó bị gì á? Chứ là cái âm thanh mà nó chuẩn lắm sao giờ tự nhiên đỡ quá. Alo, còn nghe mà. 1 2 3 4 5. Còn không nghe hả? Holy nghe, còn ai nghe nữa không? Rồi, hai người. Người ta còn được bây giờ xin mời Thâu Lì Ái Minh nè. Có thể lên chia sẻ cảm nhận của mình về sự ra đi của bác Phạm Kim Khánh. Hồi nãy nghe cái giọng nói của sư hành khắc là lang thang qua nít của sư tự nhận rất là chuẩn. Xin mời Thâu Lì ha. Dạ, có thầy Nguyễn Tử Nhẹ vô nữa là đầy đủ luôn á. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni và kính chào tất cả chư thiền hữu tri thức thân thương. Hôm nay phải nói là con cũng cũng đang bị bệnh, nhưng mà con xin đọc cho đạo tràng một bài thơ về tỉnh mộng. Và chúc cho Ái Minh một đêm một giấc ngủ an lành. Một giấc mê hồn chợt tỉnh ra, nhìn thân giả tạm kiếp phù hoa. Từ đâu mình đến đây, từ đâu mình đến nơi đây nhỉ, rồi biết về đâu gặp cửa nhà. Ngày nhà xưa có lẽ tận cung mây, lội bước cho nên lạc chốn này, chịu kiếp mang thân rồi chịu khổ, biết bao giờ mãn số lưu đài. Đài đọa gian lao khổ lụy thân, mấy ai thoát khỏi lưới hồng trần. Bao năm chen lấn trường danh lợi, thất bại thành công biết mấy lần. Mỗi lần thất bại ngực mình thêm đau buốt, gan vàng héo hắt tim. Thân bỗng biến thành nơi chứa khổ, đựng vào đủ thứ cực hình nghiêm. Cực hình nghiêm phạt khổ vô cùng. Những lúc thành công thích chí ly, có khác nào khi vừa chết ngất, được luồng gió thổi tỉnh như không. Không ngờ tỉnh lại phúc hồi sinh, để chịu nhiều thêm nỗi thảm hình. Ấy đó rõ ràng nơi địa ngục, tội nhân tức thị tấm thân hình. Thân mình chịu những tiếng khen chê, thương ghét buồn vui đủ mọi bề. Gặp sự vừa lòng như sống tỉnh, đến khi bất mạng chết hôn mê. Mê tỉnh dần say khóc lẫn cười, bao luồng gió nghiệp chẳng vừa vần thôi. Có ai tránh khỏi thương tâm được, khi đã mang thân vừa cuộc đời. Đời mình bằng được dứt lầm mê, đuốc tuệ nhờ soi sáng vốn bề. Pháp Phật nhiệm màu nấm đã khác xa, tóc xanh cạo phủi mặc áo cà sa. Lời danh phủi sạch lòng thơi thới, một giấc mê hồn chợt tỉnh ra. Dạ, ở bài thơ con đã đọc xong một bài thơ về tỉnh mộng. Dạ, con xin gửi bút lại cho sư Thiền Lực. Thơ là tim, là hình hài nguyên thủy. Thơ là hồn của vũ trụ hồng hoang. Nghe nghe rõ chưa? Nghe có lửa rồi chưa? Chưa quý nghe có lửa rồi chưa? Có lửa rồi không? Rồi ok. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gió từ biển xa thọ thủ lòng đất mẹ, thanh thanh thí thí thị thị hồng nga. Một giọng đọc thơ, một giọng nói truyền cảm với mình nè. Dạ bây giờ như thế nào à? Rồi bây giờ xin mời mình trước anh lát giới thiệu sao nha, chưa quý chuẩn bị nha. Rồi xin mời mình Dạ con kính lễ chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng, kính chào quý anh chị. Dạ con buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà con nghe sứ thơ Ly đọc thư rất là hay, và nghe giọng của thầy Đức Thiện Luật cũng nghe rất là hay, con hết buồn ngủ rồi. Dạ con cũng xin Nói về bác Phạm Kim Khánh thì con không có rành lắm, nhưng mà lần đầu tiên thì biết vào trong chùa của Phật giáo Nguyên Thủy này thì lần đầu tiên cái quyển sách đầu tiên mà con đọc là quyển Pháp Cú Kinh rồi bác dịch ra. Rồi, rồi sau đó có nhiều cái bản dịch của bác ấy mà ngắn gọn, nhưng con đọc, con nói chung là con sau này thì biết là bác là một nhân tài của Phật giáo và rất là ấy, bây giờ con mới biết là bác 92 tuổi, nói chung là 92 tuổi thì chết thì cũng được rồi, nhưng con biết là với cái thường cận y duyên như vậy thì bác cũng sẽ tái sanh về nơi nhàn cảnh thôi. Dạ, thì chính bác là một cái tấm gương để cho chúng con học tập thấy đời nó mênh mông và thấy đời vô thường quá, nên là chúng con cũng biết con đối với riêng con á thì con biết cái những cái câu mà về Phật về giáo lý lần đầu tiên là cũng có hữu duyên gì đó mà đọc sách của bác là lần đầu tiên nhất ạ. À, dạ thôi bây giờ con xin được đọc một bài thơ để cho có chút lửa để hỏa tán cùng với lại bên quý anh chị bên Mỹ, mình hỏa tán bác quý anh chị ha. Và ấy mình tin chắc một điều là bác sẽ được tái sanh về nơi nhàn cảnh và lúc nào bác cũng sẽ yên vui và nhất là bác cũng sẽ sống trong ánh hào quang sáng soi của chánh pháp. Dạ con xin phép nơi sầu, buồn vui đời huyễn mộng, buồn vui đời bể dâu, bên suối vắng buông rơi một giọt sương cuối trời, vỡ ra làm trăm mảnh vọng tiếng dài hồn tôi. Trăng động trên cành lá, mây trắng xuống lưng đồi, núi xanh xanh ước vọng ghé mắt nhìn muôn nơi. Mây trắng chốn non thiên, lung linh ánh diệu huyền, ngàn năm hương thấm mãi, tỏa khắp chốn sơn viên. Hè sang hoa phượng nở, tô thắm nét hương quê, khói sương chiều lan tỏa, lối mòn xưa ta về. Dạ, con đã đọc xong. Một lần nữa con xin kính lễ và kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni, cũng như là quý anh chị trong đạo tràng được pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả chống viên thành. Ngày thì sinh hoạt được nhiều sự an lạc, đêm nghỉ ngủ được nhiều sự an vui. Và con xin xuống mít ạ. Đã biết cuộc đời này như ảo mộng, thôi thì cố gắng hãy làm lành. Ôi định lý cuộc đời sao khắc nghiệt, cuộc vui nào cũng có lúc tàn phai. Cánh hoa xinh vừa rộ nở ban mai đã rụng úa trong hoàng hôn lạ tả. Chính vì thế mà Ngài Đại Đức Rathabala, mặc dù đã bị sự cấm cản của cha mẹ và Ngài đã nằm lăn dưới đất, nếu như cha mẹ mà không cho con đi xuất gia thì có lẽ con sẽ nằm ở đây thôi cho tới vĩnh viễn, khi nào chết mà thôi. Và được thuyết phục bởi cha mẹ vì không muốn đánh mất cái đứa con yêu dấu Rathabala này, nên Đại Đức Rathabala đã trả lời 4 câu kệ cho Đức Vua Bá Xê Na Đí. Đó là đời là vô thường đưa đến chỗ hủy diệt, đời là vô hộ vô chủ, đời là vô sự ra đi bỏ tất cả, đời là khiếm khuyết nô lệ cho tham ái. Và đã được soạn ra một cái giờ ăn phận với giang sơn, dù biên cương giáp 4 biển 1000 vẫn muốn nữa, muốn biên thì rộng mở, người thế gian từ bằng văn vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham. Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao vội bỏ ra đi. Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành cho bụi. Đem theo mình trên mình vẫn vải liệm, còn lại đây bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết này chỉ có nghiệp mang theo. Khi ra đi ta chẳng mang gì, bỏ của cải bạn đời cùng con cái. Bách niên đại lão bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp này nên ghi nhớ. Vì vậy, ngay cả sau khi Đức Phật Ngài đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của Ngài rồi, thậm chí ngay cả đấng cha lành Sattha Devamanusthanan, thầy cả chư thiên và nhân loại đó, mà Ngài cũng còn phải nhập vô dư niết bàn, từ bỏ xác thân này, thì chứng tỏ rằng cái định luật vô thường này không bao giờ từ bỏ bất cứ một ai. Do đó Đức Phật đã nói: hữu vi vốn vô thường, là pháp sanh diệt luôn, dứt khỏi pháp sanh diệt, hằng vắng lặng an vui. Và chúng tôi xin trả mic lại cho cô Holly. Dạ, sư đọc cái bài thơ đó rất là hay. Con xin dạ, con xin đọc cái bài thơ Ly Gia. Dứt bỏ trần duyên cất bước đi, về nơi cảnh Phật khỏi huyền vi. Thuyền từ chợ rước người tâm đạo, vội vã buông theo kẻo trễ kỳ. Trễ kỳ ở lại chốn mê tân, chịu kiếp luôn trầm khổ tấm thân. Món nợ gia đình thần trói buộc, thoát đau cho khỏi lưới hồng trần. Trần thế âu là cảnh phạm môn, cũng như chiếc quán dựa bên đường. Người đời là khách dừng chân tạm, rồi vội lui về nẻo viện phương. Phương tiện sở thừa đã thuyết minh, khách trần là những bạn đồng hành. Gặp nhau chốc lát rồi ly biệt, trong cõi lầm than mãi dấn mình. Mình tỉnh lòng rồi dứt triệu mê, tình thương đâu chắc vẹn muôn bề. Cõi đời đâu chắc tồn lưu mãi, có lúc tan thương vướng não nề. Não nề cho những cảnh thương tâm, trên nẻo tồn dông lụy đổ dần. Sống gợi tấm thân đời giả tạm, mấy ai tránh khỏi cuộc thăng trầm. Thăng trầm ngáo ngán kiếp phù du, lúc được e rằng lúc phải thua. Có đó để rồi tan mất đó, lưỡi đời nếm mãi vị cay chua. Chua cay thế sự chẳng quân bình, tôn trọng qua hồi đến trẻ khinh. Thương mến tốt cùng rồi ghét bỏ, vẻ chi ấm lành chút nhân tình. Tình đời chi để bận lòng ta, dây tơ trói căng mình khỏi gỡ. Rẽ lối giam cầm sang lối thoát, đường mê nhà cửa dạt màu xa. Xa lánh tuần đời chốn thị phi, thân thành bốn pháp mặc quỳnh y. Tấm thân tám đạo mang bình bát, dứt bỏ trần duyên cất bước đi. Dạ, tôi đi xin gửi bước lại cho sư Thái Minh. Lẽ tử sanh xưa nay thường sự, khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên. Khách hồng trần châm nổi đạo điên, bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy. cuộc trầm luân khởi từ vô thị, nước mắt nhiều hơn bốn đại dương, đã bao đời dâu bể tang thương, xương trắng trại phủ đầy đại địa. Dù một kiếp trọn vui không dễ, những phù du hương phế đổi thay, tuổi thanh xuân gẫm có bao ngày, già đau chết hỏi ai tránh khỏi. Kìa bao cuộc thăng trầm danh lợi, những dục vinh kết nối liền nhau, khi qua rồi còn lại niềm đau, gió đời thổi phàm tâm sao động. Kìa yêu thương buồn vui huyễn mộng, tình thân nhân bằng hữu phu thê, thương phải xa, ghét phải gần kề, ai chọn kiếp không điều ngang trái. Kìa sự nghiệp bạc vàng của cải, đổ mồ hôi nước mắt dựng say, vật ở đời tai lại qua tai, buông tất cả khi tàn hơi thở. Kìa kiến chấp hữu vô ngã sở, bao tỷ hiềm cùng chuyện can qua, lắm đổi dời trong mỗi sát na, hạnh phúc đó, não phiền cũng đó. Người trí hiểu căn nguyên thống khổ, tìm hướng đi thoát ngõ quẩn quanh, ngược dòng mê chánh đạo thực hành, chứng thánh quả đoạn mầm sanh tử. Nương Phật Đà chí tôn chí thánh, nương pháp màu đại hạnh đại duyên, nương tăng già vô thượng phước điền, nguyện quy đức cao dày tiếp độ. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Dạ, con kính một lần nữa kính chúc quý chư tôn đức tăng ni cùng quý anh chị được thân tâm thường lạc, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành ạ. Từ nãy giờ chúng tôi nghe được những cái bài thơ của cô Ái Minh, đại đức Thiện Lực và cô Holly đã ngâm qua những cái quan kệ mà thấy nghe não nùng buồn đứt ruột. Thì đã từ xưa đến nay có sanh là có tử, thì hôm nay giữa tôi đang ngồi đây cùng với đại đức Thiên Lực, còn hai cô kia thì chúng tôi không dám nói ngồi sợ quý vị bốn chúng tôi lắm, cho nên chúng tôi cũng dám nói. Cho nên mình ngày xưa mình thấy là có những người mà ta nói là những cái sự định lực vô thường, mình thấy nó nghe nó rất gắt là rằng với cái đạo Phật của chúng ta. Ví dụ như là bao là uống trà. Thật sự cái câu chuyện này nó hơi dài, thôi thì chúng tôi đọc qua cái phần kệ thơ thôi. Hôm nay ba mặt còn ăn uống, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Hôm nay giày guốc bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô. Hơi thở này ra đây khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn. Thì thưa đại đức Thiện Lực, khi chúng ta nghe qua cái bác Phạm Kim Khánh đã từ trần, thì đối với một vị hành giả như là sư Thiện Lực đã từng qua bên Miến Điện đã hành thiền quán, thì khi mà sư nghe một người mắc như vậy ở trong tâm của sư khởi lên một cái điều gì, có cần phải ngày đêm luôn luôn tỉnh giác để mà vượt bờ sanh tử hay không? Như cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã nói là ít người giữa nhân loại đặt đến bờ bên kia, đa số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Thì chúng tôi có một cái câu hỏi dành cho sư Thiện Lực đối với một vị hành giả và thường xuyên tu tập thiền quán dưới cái nhìn cái vô thường như vậy, thì sư có một cái cảm nghĩ và cái sự nói lên những đôi điều gì từ trong tâm hồn chân thật của sư. Thì kính mời sư Thiện Lực. À, Alo, 1, 2, 3, à, xin lỗi, đó mà. Alo, rồi, Holy nghe, 1 người nghe. Còn ai nghe nữa không? À, 2, 2. Rồi, à, rồi, 3, 3. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời nói của Đại Đức Pháp Quý, thật sự ra khi nghe bác Kim Khánh mắt thì chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên. Và lúc đầu thì có nghe một Phật tử BDM, thấy thật sự là có một vị mắt mình không có để ý là vị nào, chỉ dùng cái từ bác. Lúc đó thì mình nghĩ là một vị đã từng trong sinh hoạt bỏ thoát thôi, nhưng sau nhìn kỹ lại thì bác Phật Kim Khánh là có công như là Phật giáo nhất là dịch viên chính sách. Thì những cái tin tức người đi như vậy thì thường thường á, nhưng nó hơi dọc dọc chút. Thường thường Đức Phật nó đó là những trong kinh tăng chi mà phẩm thiên thiên giới để xa, trong kinh tăng chi phẩm thiên giới đó thì Đức Phật nói một người già, người bệnh, người chết thì đó là thiên chưa đã báo. Như vậy nếu tập không biết tự đặt tính mình để mà vươn lên chúng ta vươn lên thì đó sẽ đi vào những con đường đau khổ. Vậy khi nghe những tình huống có lửa hả, dạ, tối bên tối mà lửa là bà con giữ mình nhà dân cái bên nó la không phải không phiền làm gì không nghe nghe đó chắc cái biết rồi đó. Nói bình thường anh nghe nghe rõ chưa? Hello, hello, bây giờ nghe rõ chưa? Chắc vô cái mic nè, vô cái mic nói nó nghe không rõ. Hello, hello. Ồ, còn nghe không? Tạm ổn rồi. Thì Đức Phật dạy như vậy đó. Nhưng mà riêng bản thân của chúng tôi thì thật sự ra trong cuộc sống bề ngoài thì mình có thể mình cảm thấy là học sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, nhưng bên trong tâm nguyện chúng tôi lúc nào cũng là luôn tu tu tập để mà đi đến cái mục đích, đó là cái đường hướng mà mình sẽ nhắm đến. Thì mọi người có mọi cái đức khác nhau đưa đến sự giải thoát hay chứng ngộ thì tùy theo mọi người, nhưng mà trong lòng chúng tôi đi bề ngoài thì sư phú quý ha, sư quý thấy là tôi bình thường không có cái gì mà là nhiệt lòng nhiệt thành lắm, tinh tấn lắm đối với lại cái thiền tập. Ồ, còn nghe không? Nghe không có lửa hả? Chắc chưa biết rồi đó. Alo, alo. Còn hả? À, còn được rồi. Nhưng mà khi chúng tôi nghe một sự việc gì, chẳng hạn như là chết, hay gặp một người bệnh, hay gặp những cái tình huống bất ngờ, thì chúng tôi luôn luôn lấy đó làm động cơ để mà tu tập, để mà vươn lên. Bởi vì nó có thế này nè, chẳng hạn như là bên ngoài nó có là tam động luận, tam luận đưa ra là con người phải chết, cái vị đó là con người đúng không, nhưng là con người phải chết thì mình là con người thì mình cũng phải chết. Như vậy thì cả chúng ta đều là con người thì phải định được gọi là sanh già bệnh chết. Thì những người khác đã già đã bệnh đã chết thì chúng ta cũng vậy, cho nên thì bất cứ gặp những tình huống gì thì chúng tôi luôn luôn khắc khoải trong lòng phải ráng làm sao tu tập để đưa đến cái sự giác ngộ, chứ không phải thấy người ta chết mình cười hay là chết mình nhịn chịu. Thì đó là một bài học về sự vô thường, của đời này. Mắc lửa hả? Đâu nghe không rõ hả? Rõ thôi. Tôi biết rồi nào, chính biết lại. Không nghe được gì hết. Ồ, đây à. À, nghe là nghe không rõ. không có nữ hay là không rõ. Nghe nghe nó nhỏ à. Biết cho cái biết á. Cho cái biết đại biết cũng là cái điều kiện không có đại cha được cả. Alo, alo, mày nghe rõ chưa? Mày bây giờ nghe được chưa? Alo, alo, à, bên đại sư Phật học Phạm Thủ. Bây giờ nghe rõ chưa? Lâu rồi không có cặp biết nói. Ờ, là, rồi, đi nghỉ ha. Rồi, chụp lại đất ra đi nghỉ ăn lạc ha. Lâu rồi không có cầm ít nói nên giờ nói nó cũng chưa quen, chưa có lửa à, phải mọi lửa lại nói giờ đặt lại nó chút là cái biết nó cũng không được rõ lắm à. À, giờ xin mời mời đại chúng lên chị để phải lên mọi lửa giờ đặt nói lại nó quen lại lâu quá rồi. À, xin mời sư quý đi, lên mời lỡ thôi. Sư quý, nãy giờ lỡ đang ra mắt hả? Rồi xin mời đứng lên mời lỡ đằng trước rồi. Giờ có lỡ lại đang tiếp tục tự nhiên mắc lỡ quá. Rồi xin chân thành sư quý ha. Đầu mắc lỡ. Rồi xin chân thành bàn tay của sư quý ha. Alo. Rồi. Cái mất của Đại Đức Thiện Lực nghe nó không được im cho mấy, nghe nó không có trong quá. Ờ, hồi nãy chúng tôi thấy cái bàn tay của ai mới nhá lên ta, có phải là bàn tay của biển sông muôn trùng không? Dạ, thì cái câu hỏi của cô Holly là trước sự vô thường, sư có cảm nhận như thế nào? Thì lúc đầu á, như là chúng tôi ở trong chùa, khi mà nghe những người Phật tử chết và người ta đi đến thỉnh mời quý sư để mà tụng kinh cầu siêu kia đó, thì chúng tôi đi đến đó lúc đầu thấy một người chết, tâm tư nó cũng hơi miên man, là có lẽ là sau này mình cũng sẽ nằm trên nấm mồ cũng giống như người đang nằm ở trong cái hòm này. Thì ở trong đầu có một cái ý niệm khởi suy nghĩ là ngày tháng qua mau, thì chúng tôi hành thiền chánh niệm cố gắng để mỗi ngày từng chút như vậy, mặc dù là mình không biết, không thể nào mình biết là có thể đắc đạo quả ngay trong kiếp này hay là trong vô lượng kiếp mà kiếp nào đắt nữa, nhưng mà có một điều là chúng tôi tin chắc là nói về cái phương diện mà thực hành tâm quán niệm xứ này, thì chúng tôi thực hành qua, chúng tôi rất là có niềm tin nơi cái thiền Vipassana này. Vì sao? Tại vì khi mà chúng tôi gieo nhiều cái thiện pháp như vậy, mà Đức Phật đã dạy là nếu người làm việc thiện tiếp tục làm thêm hãy ước bốn điều thiện, tích thiện, tích an lạc. Thì mỗi ngày qua mau thì cái sự chết nó đang cận kề đối với chúng tôi, hay là tất cả quý vị, hay là tất cả trên tất cả chúng sanh ở trên thế gian này. Mỗi ngày qua mau như vậy, mà cái sự sanh và bệnh chết mà ở trong cái kinh Phật giáo có ví dụ qua một cái tích chuyện. Có ba anh chàng thanh niên quán thù một người thanh niên nọ. Thì cái người thanh niên thứ nhất là dụ cái anh chàng thanh niên kia đi vào rừng. Thứ hai là anh chàng thanh niên khác trói chặt. Và anh chàng thanh niên thứ ba đã cắt cổ cái người anh thanh niên mà kẻ thù của ba anh thanh niên này. Thì cái người thanh niên thứ nhất mà dụ cái anh chàng mà kẻ thù đó chỉ cho cái người sanh. Còn thứ hai là trói chặt lại thì chỉ cho già. Và cái anh thanh niên cuối cùng, phải nói là anh thanh niên ác độc nhất, anh ta đã được cái sự trợ giúp của hai thanh niên kia. Hai thanh niên kia đã dụ vào rừng rồi, còn anh kia trói chặt lại. Còn anh thanh niên cuối cùng cắt đầu của anh thanh niên đối thủ đó. Thì như vậy, anh thanh niên thứ nhất là chỉ cho cái sự sanh, thanh niên thứ hai là chỉ cho già, và anh thanh niên cuối cùng đó là chỉ cho cái sự mà tử thần. Thì sư Đại Đức Khanh Tý Bành Nhô cũng đã từng vang bóng một thời. Lửa cháy bên này sông, lửa cháy bên kia sông, bóng thế gian cùng ta đi lầm lũi. Con vượt già trên cành khô hú mãi, đêm sâu khắc khoải rơi giữa mê lầm và hư dối. Vạch tế bào xem vi trùng ăn rỗi, giọt cường toan còn khô khát đầu môi. Cầm quả độc trên tay mê mãi khóc cười, bất lực vô chi quay cuồng thông manh nhìn khổ đế. Ôi bụi phố bụi người lấm lên giọt lệ, dịch hỏa thiên tai bạo lực quỷ hòa ca. Lửa cháy trong đầu, lửa cháy trong tim, dần dần thật ra nghe lát bao đời thiên tho còn ấm. Sự sống đăng trình trên hào quang xa hoa diễm lệ, mở trang web lòng mình tạo cuộc ước mưa xanh. Con sông bập bềnh, con sông tử xanh, dù rác lượn quanh hoa súng hoa bèo cõi đời nhau. Cẩm ngõ mở toang mã khóa trong đầu, không còn lối về lẫn không giác ngộ. Diệt đế đạo đế mật ong động ly, đựng thố sáng và tối, đực và trống, thực và hư, mộng và chân, hợp khoan ly rủ càng, mời nhau hạnh trần gian. Những chiếc cầu đi qua bọt nước lãng du miền, bớt chiếc bóng mình khiêu vũ ngắm xem. Hóa trang quá nhiều mặt lạ, đời tu sĩ đi trên lưỡi dao, có chí năng mài gọt quấn mạnh vải nào cũng thấy chật thấy đau. Qua mạng nhân sinh ngõ mã không khâu, bụi tiền sử không còn nhìn ra mặt mũi. Não tử trang chu dập dần khỏi mây hư ảo, hồn lý tao còn như dày sóng mịt lá. A-la-hán hữu tình đau đớn khúc bi ca, Bồ-Tát chân trần đặng đặng giữa cuộc trần ái ố. Như nguyên tây phương tâm vật phân tranh, nhất nguyên đơn phương chúng con lấy hơi dành chân kiến chỗ. Con đường gặp gỡ cùng giọt bụi ven đường, cùng sự sống xanh xao hoặc cùng chúng hơi thở. Nếu nhân loại nhìn không ra khổ đế thì chỉ còn bác ái với từ bi, thì nói gì giải thoát với vô vi. Sơ xác ly tan phiền vào kiếm tìm ngôn ngữ, sự thật nói ra khó khăn câu chữ, khái niệm chật trùng loãng xoãng ngọc châu rơi. Ôi tình thương vá víu những mảnh đời, cũng chân chồng như gã hành khất đổi nồng. Lượm xứng ăn từ xu hào giá trị, Đức Phật khóc vì hoàng hốn chân lý đã pha màu trong hổ mắt anh em. Pháp vẫn hiện tiền, pháp vẫn chạy mương đêm, xác la diệt, xác la xanh, mùa xuân hoa vẫn nở, đã vô tận niềm tâm linh bùng nổ, chuyển hóa bao giờ, nhất khoảng kỳ gian, chuyển hóa bây giờ, khổ để rõ dung nguyên. Có một tuổi ta tình cờ nghe rằng, cuộc đời người như những loài cây. Có những loài cây cho lá, có loài cho hoa, cũng có loài cây cho vỏ, hoặc loài cây cho trái ngọt ngào. Tự hỏi ta là trái, cho hoa ư, lòng ta đầy phiền toái, hoa không tươi, hương sao đượm, đượm lòng. Cho vỏ ư, ta đâu là quế là trầm, và lá uột tố chẳng còn chi lợi ích. Ta lần dở những trang kinh xem điện tích, Phật nói về một trái độc trên cây. Kẻ u mê ngậm trái không hay, đem độc dược đổi cho sức sống. Ôi những kẻ bơi trong dòng huyễn mộng, nảy vọng làm chân, nảy mê làm ngộ. Chữ chân tâm chưa tỏa sáng bao giờ, mãi đuổi theo danh sắc hư mờ. Ngậm trái đắng tưởng là thần dược, cắm bí cá kẻ mê nào thấy được. Cứ mũi lầm dược đuổi chân dành, chút vị ngọt của trái lạ trên cành. Đâu có đáng để một đời mãi miệt, đâu có đáng để một đời tha thiết. Đừng đua thay hải trái độc trên cành. Ôi ta cũng như là kim bắt cá, đem vị đắng đau thương bọc trong lớp buồn ngôn ngữ. Những giọt thơ huyễn huyễn huyễn hư hư, xin chớ ghé răng vào cắm bí cá. Người xưa đuổi gió nước sang cầu, nay đồng đêm hướng tới võ câu. Như nương dấu cũ đâu rồi nhỉ, chân thiền soi rồi đẩy sông sâu. Chân thiền soi rồi đẩy sông sâu, đỉnh mặt chiều tâm lý niệm màu. Tám nẻo đưa người vào ảo mộng, tám nẻo đưa người lìa ảo mộng. Pháp từ xoay chuyển khổ tinh cầu, ta ước một lần vượt khỏi xương. Giả từ quán trò rất vô thường, sóng rêu tìm lại con đường cũ. Dài xuống cho đời hoa sắc hương, dài xuống cho đời hoa sắc hương. Người xưa thức giấc vẽ màng xương, ngàn sau ta cũng lần theo dệt. Ồ cảnh vô ưu đẹp lạ thường. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa quý vị, được một tin là buồn về bác Phạm Kim Khánh. Và bác là một người có một cái nội tâm rất là hùng mạnh, từ thuở nhỏ cho đến ngày bác qua đời là 92 tuổi. 92 tuổi, và bao nhiêu năm như vậy, bác đã cống hiến tất cả trọn đời mình, một trái tim và một khối óc rất là nhiều. Những cái tài năng, tâm huyết và trí tuệ của bác đã cống hiến cho không biết bao nhiêu người được chiêm ngưỡng những cái dịch thuật của bác, và đã nuôi lớn được cái dòng tâm thiện qua những cái trang kinh. Thì chúng ta thấy rằng vô thường không có chừa một ai cả, và trong cái bản thể thực chất của nó là giả tạm và ảo mộng. Qua những cái gì mà Đức Phật dạy, chúng tôi cũng nhân tiện đó đọc cho quý vị những cái vần thơ, và để nói lên những cái tính chất mà tạm bợ của đời sống, và chúng ta cũng có một cái hướng đi cho mình để một mai trong tâm của chúng ta nó sẽ có được những cái lựu hoa vô ưu lỡ, để không còn phải nhìn lại cái cõi đời đau khổ này nữa. Đó là những cái gì mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì đã quá khuya rồi, chúng tôi xin xuống mic và xin chúc quý vị luôn được an lạc. Nam mô Phật Thầy. Hai ba tự biết xin hỏi đặc trạng như đó mà. Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello, hello. Rõ hả? Và bây giờ ra là mình rõ hôm nay. Hôm nay để nhất mà nghe không rõ thì mình móc mình nói mình khỏi cần, cần để nhất nữa. Cứ rút miếng ra nó đại vô được. Dạ, hai đứa con xin tri ân đại đức Tòa Nhẫn và đại đức Pháp Quý đã lên tụng kinh để mà hồi hướng cho cụ Phạm Kim Khánh, cũng như có những đôi lời chia sẻ và những dòng thơ rất là tuyệt tác. Dạ, xin chúc quý sư nghĩ rằng là dễ nghe rõ hả? Rồi. Bây giờ bên Việt Nam cũng đã khuya rồi. Dạ, thì tôi cũng xin dừng đấy ha. Chúc đại chúng ở lại hàng lạc. Có thể là cảm ơn đại chúng có sinh hoạt ha. Nhưng sinh hoạt thì các bạn tiếp tục tiếp tục sinh hoạt. Còn nếu không thì có thể mình mở băng. Alo, alo, mọi người nghe rõ hả? Chúng thấy nghe rõ hồi nãy không? Có nghe rõ hồi nãy không? Dạ, dạ tốt, dạ, cảm ơn, tự tin.